tu cái giả tiên 15 chương 125 các ngươi ở nhà làm gì? Hôm nay Tần Chính Hồng thật sớm liền từ công ty về nhà. Gần 2 năm, hắn đã đem trọng tâm từ trong công tác chuyển tới Tần U Nhược trên người. Những năm kia bởi vì trong công tác chuyện, không thế nào quan tâm Tần U Nhược, đối với lần này, chính hắn cũng biết. Có thể vậy có biện pháp gì? Cõi đời này rất nhiều chuyện cũng không thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Nếu như những năm kia hắn chỉ trông coi Tần U Nhược, mà bất kể trong công tác chuyện, không liều mạng mệnh đi kiếm tiền, sao có thể đem công ty phát triển thành Du Châu thành tối xí nghiệp lớn? Mà hắn cũng sẽ không trở thành Du Châu nổi danh nhất xí nghiệp ra. Càng không thể nào cho Tần U Nhược tốt như vậy hoàn cảnh sinh hoạt. U Nhược tại sao còn không về nhà đâu rồi? Thường ngay lúc này thiết thần không phải là cũng đem nàng trả lại sao về đến nhà thật lâu. Tần Chính Hồng chuẩn bị mang Tần U Nhược đi ra ngoài ăn ngồi xong ăn. Lại phát hiện Tần U Nhược còn chưa có về nhà. Hắn đang muốn cho thiết thần đi điện thoại, vừa mới lấy điện thoại di động ra Tần U Nhược thì trở lại. Chỉ thấy Tần U Nhược trong ngực ôm một cái lông xù tiểu cẩu, hoạt bát, rất vui vẻ dáng vẻ. U Nhược, con chó nhỏ này ngươi từ đâu nhặt được, hôm nay ngươi thế nào về nhà trễ như vậy đây? Tần Chính Hồng hỏi. Há, ta cùng Dịch Phong cùng trà sữa đi, ở trong tiệm nhặt chỉ sinh bệnh tiểu cẩu. Dịch Phong nói hắn sẽ cho tiểu cẩu chữa bệnh, ta hãy cùng hắn về nhà, bây giờ mới từ trong nhà hắn trở lại đây. Tần U Nhược buông xuống chính mình xách tay nhỏ, nói với Tần Chính Hồng hoàn trước hết đem tiểu cẩu đuổi ở trong phòng khách. Chuẩn bị đi thay quần áo khác, sau đó cho tiểu cẩu tắm. Tần Chính Hồng nghe vậy, nhất thời từ trên ghế salon bắn lên đến, trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Nàng cùng Dịch Phong đi uống trà sữa, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây chứ? Tần Chính Hồng không nhịn được cười lên, hắn biết Tần U Nhược vẫn luôn không định gặp Dịch Phong. Nhưng hắn vẫn là thập phân thưởng thức Dịch Phong. Hy vọng Tần U Nhược có thể cùng với Dịch Phong. Bởi vì Tần Chính Hồng cho là Dịch Phong không riêng gì chuyện hay lại là nhân phẩm cũng đáng giá phó thác. Có thể trước Tần U Nhược một mực hiểu lầm Dịch Phong là một bất học vô thuật người. Tần Chính Hồng cũng khuyên bảo qua Tần U Nhược thật nhiều lần. Có thể Tần U Nhược chính là không nghe. Đã nhận định Dịch Phong là dạng gì người. Nguyên Tần Chính Hồng cũng sắp buông tha kết hợp hai người này, thế nào hôm nay hai người này còn ước hẹn đi hắc hắc. Tần Chính Hồng suy nghĩ, không khỏi lại nhạc khởi đến, đem kia tiểu cẩu báo danh trên bàn trà. Vuốt ve nó đầu. Tự nhủ đạo. Ngươi nói. Bọn họ có phải hay không ước hẹn đi, hai người kia rốt cuộc là thế nào giải trừ hiểu lầm đâu rồi? Nha đầu kia không phải là thường nói Dịch Phong là bất học vô thuật người sao? Thế nào hôm nay nàng đột nhiên liền đổi tính, bất quá cũng tốt a. U Nhược mẫu thân qua đời sớm, bây giờ nàng cũng lớn lên, chung quy muốn tìm một người tới chiếu cố nàng. Dịch Phong tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Nha đầu này như vậy tự do phóng khoáng, cũng chỉ có Dịch Phong mới chấn được nàng. Kia tiểu cẩu nằm ở trên bàn trà, ngoẹo đầu nhìn Tần Chính Hồng, phỏng chừng một câu nói cũng nghe không hiểu. Chờ một chút, Tần Chính Hồng nụ cười cứng đờ, thật giống như nhưng nhớ tới cái gì tựa như. Mới vừa rồi U Nhược nói, nàng cùng Dịch Phong đi về nhà thời gian dài như vậy, hai người bọn họ ở nhà làm gì nha? Không được, ta phải đi hỏi rõ. Tần Chính Hồng nguyên là thật cao hứng, nhưng nghĩ tới vấn đề này thượng thời điểm, hắn nụ cười lại nhất thời biến mất. Buông xuống tiểu cẩu, hướng lầu 2 đi tới. U Nhược, U Nhược, hai ngươi ở nhà làm gì trễ như vậy mới trở về? Ta nói hai người các ngươi niên cấp vẫn như thế tiểu, phải đem cầm điểm phân cấp A. Cảm tình loại sự tình này vẫn phải là tiến hành theo chất lượng mới được. Năm đó ta đuổi theo mẹ của ngươi, đuổi theo một năm mới đem nàng từ bà ngoại ngươi ra cho hẹn đi ra. Tần Chính Hồng không biết nên như thế nào cùng Tần U Nhược nói nhỏ cái đề tài này, chỉ có thể hàm xúc cho nàng vừa nói. Tần U Nhược từ bên trong phòng đi ra, đã lại đổi thân mát lạnh ra cư phục. Ô kìa, ba, ngươi có thể hay không cho ta điểm tự do a? Ta cũng bao lớn. Lại nói ta là đi xem Dịch Phong cho tiểu cẩu chữa bệnh. Có thể làm gì? Tần U Nhược hơi không kiên nhẫn nói. Nàng xuống lầu ôm lấy tiểu cẩu liền chuẩn bị đi phòng tắm cho tiểu cẩu tắm. Vào phòng tắm sau, nàng lại thò đầu ra đến, đối với Tần Chính Hồng đạo: "Đúng, bà, ngươi ước Dịch Phong cuối tuần tới nhà ăn bữa cơm đi. Có thể ngàn vạn lần chớ nói là ta để cho ngươi kêu." Dịch Phong trong nhà, Phùng Tiểu Vân cũng mới vừa rời đi. Hắn nhìn ra được, Phùng Tiểu Vân hôm nay hơi có chút không quá cao hứng, đoán chừng là bởi vì Tần U Nhược đi. Dịch Phong sống 5.000 năm cũng không phải lăng đầu thanh. Hắn gặp qua bình thường là chân ái tình, cũng đã gặp oanh oanh liệt liệt đến chết cũng không đổi tình yêu. Có thể đến hắn nơi này, muốn chỗ hắn lý chuyện tình cảm, hắn cũng có chút tay chân luống cuống. Dù sao, trải qua mấy lần cùng người yêu sinh ly tử biệt, hắn đã đem đã từng đối với những cảm tình kia trí nhớ phong ấm lên mà sau. Sợ hãi gặp lại chính mình người yêu ly thế, hắn liền quyết định nhân sinh cả đời sống. Cho nên đối với cảm tình phương diện này, hắn cũng cảm thấy nhức đầu. Không nghĩ, ngủ đi. Đã là đêm khuya, nằm ở trên giường, Dịch Phong chuẩn bị ngủ. Bất quá ngủ trước hắn vẫn cảm giác hôm nay thật giống như còn có chuyện gì hắn quên. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Hắn lại đột nhiên không nhớ nổi, coi là nhất định là cái gì không quá trọng yếu chuyện, cho nên mới quên. Nếu không trọng yếu, còn muốn nó làm gì? Dịch Phong ngáp một cái, trực tiếp nhắm mắt lại, ngủ thật say. Lúc này ở trên một đỉnh núi. Này tòa đỉnh núi chính là buổi sáng Dịch Phong cùng Vương Việt đi huấn luyện ngọn núi kia. Sau đó Dịch Phong một người chạy. Hắn cho là Vương Việt coi như là ở trên núi lạc đường. Theo xuống dốc chạy thẳng, cũng hầu như nên chạy xuống đi. Nhưng trên thực tế, Vương Việt bây giờ còn đang trên núi vòng tới vòng lui, đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt, đã sắp khóc. Đây chính là bị Dịch Phong quên chuyện. Phong cả, con mẹ nó ngươi ở nơi nào a? Lão tử lạc đường, nhanh tới cứu ta trên núi. Trong rừng rậm, Vương Việt co quắp trên mặt đất, lớn tiếng gào khóc nói. Có thể Dịch Phong nếu là còn nhớ tới tìm hắn, đã sớm tới. Huống chi bây giờ đã là 10 giờ tối, nhiều trên núi cũng không tín hiệu, Vương Việt nghĩ tưởng gọi điện thoại cũng đánh không. Đang lúc này, yên tĩnh trong núi chung quanh bỗng nhiên truyền tới một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Thanh âm này thật giống như có vật gì ở bụi cỏ hoạt động. Ngọa tào, không phải là rắn đi. Lão tử sợ rắn nhất. Vương Việt trong lòng cuồng loạn, vội vàng che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh. Kinh động đang ở hoạt động không biết sinh vật kia tất tất tốt tốt thanh âm càng ngày càng gần. Vương Việt tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thật giống như trong bụi cỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ chui ra ngoài một con đại mãng xà. Dịch Phong, con bà nó ngươi đại gia a, cứu mạng a. Mãng xà tinh tới hắn lại cũng không khống chế được nội tâm sợ hãi. Hú lên quái gì, nhấc chân chạy. Sáng sớm ngày thứ hai, khi mặt trời theo vào phòng đi qua, Dịch Phong tỉnh ngủ. Hắn từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên liền nhớ lại ngày hôm qua đến cùng quên chuyện gì. Ngọa tảo, Vương Việt sẽ không còn ở trên núi đi. Dịch Phong không khỏi nuốt nước miếng. Vương Việt nếu là xuống núi, nhất định sẽ gọi điện thoại cho hắn. Thế nào từ hôm qua sớm đến sáng sớm hôm nay, đều không nhận được Vương Việt một cú điện thoại. Hắn suy nghĩ, liền vội vàng cầm quá điện thoại di động, cho Vương Việt đánh tới. Kết quả đánh tới sau, Vương Việt điện thoại di động tắt máy. Dịch Phong liền vội vàng từ trên giường nhảy xuống, lau một cái mặt suốt mồ hôi lạnh. Vương Việt cuối cùng là quá yếu. Chính mình đối với hắn kỳ vọng có phải hay không có chút quá cao. Người này sẽ không ở trên núi xảy ra chuyện gì chứ. Kia hoang sơn giã lính, không chừng có giã thú qua lại cũng khó nói. Dịch Phong mặc xong, Dịch Phong liền chuẩn bị đi ra cửa trên núi nhìn một chút. Kết quả hắn vừa mới mở ra cửa phòng ngủ, liền thấy một người đứng ở bọn họ bên ngoài. Người kia chán nản, quần áo rách rách dưới dưới, thập phân chật vật, chính mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Dịch Phong nhìn. Bất thình lình kinh sợ, bị dọa sợ đến Dịch Phong đặt mông ngồi dưới đất, liên tục lui về phía sau. Ngọa tào, ngọa tào, sáng sớm ngươi muốn hù chết ta à? Cửa người kia chính là ở trên núi đợi cả ngày Vương Việt. Dịch Phong bị dọa sợ đến chân cũng mềm mại. Thằng nuốt nước miếng, hỏi vội: ngươi thế nào cái này hình dáng? Với chạy nạn tựa như. Tối hôm qua. Tối hôm qua làm gì đi? Vương Việt trợn mắt nhìn Dịch Phong. Tức giận nói. Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta tối hôm qua làm gì đi? Ta từ hôm qua buổi sáng một mực ở trên núi lạc đường. Sẽ không đi ra qua. Tối hôm qua ta lại vừa là bị rắn đuổi theo. Lại vừa là bị lang cắn. Ta con mẹ nó cũng sắp tuyệt vọng. Thật may ta sợ rắn. Một đường trốn. Trốn một cái suốt đêm rốt cuộc gọi ta cho trốn ra được. Ngươi nói. Ngươi tại sao đem ta một người ném ở trên núi? Dịch Phong tự biết đối lý. Từ dưới đất đứng lên. Cười hắc hắc nói. Ta nghĩ đến ngươi có thể tìm được xuống núi đường đâu rồi. Cho nên ta liền đi trước. Bất quá ngươi trước đừng nóng giận. Mặc dù ngươi bị đuổi theo một đêm. Nhưng ngươi lấy được lịch luyện à. Ngươi bây giờ khí tức. Liền so với trước ngươi còn mạnh hơn nhiều. Cho nên nói. Ngươi nên vui mừng ta đem ngươi ném người kế tiếp chạy. Nếu không ngươi sao có thể trong một đêm. Liền cường nhiều như vậy. Có đúng hay không? Vương Việt nghe vậy. Lăng lăng. Bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng nói. Ta thật trở nên mạnh mẽ. Dịch Phong một đứng đắn gật đầu. Đó là đương nhiên. Không tin ngươi đi mái nhà luyện công thử một chút. Vương Việt tâm tình rất nhanh thì bị Dịch Phong cho mang thiên về, xoay người liền hướng lầu cối chạy đi. Dịch Phong thấy vậy, có chút thở phào, tự nhủ nói tiểu bàn tử thật đúng là tốt lắc. Lư à! Ta tu cái giả tiên 15 chương 126 xuống chức ngày sau tử. Hôm nay là Ngô Khoa cùng Hoàng Trạch Vũ bị giáng chức ngày thứ tư. Hai người ở đơn vị trong thời gian cũng không dễ vượt qua. Ngô Khoa vị trí để cho người cho đỉnh. Đỉnh người khác là cấp trên không hạ xuống. Người này tên là Trương Mới Thành, nghe nói hắn nguyên là ở Kim Lăng bên kia người hầu. Kết quả bởi vì đi tràng sở giải trí Hoa Tiểu Thư bị người cho tố cáo. Sau đó liền bị điều chỉnh đến Du Châu phải nói Kim Lăng chỗ đó. Là chân chính thành thị cấp 1. Có thể ở nơi nào người hầu có thể thấy tấm này mới thành, không đơn giản. Hoa Tiểu Thư loại sự tình này cũng coi là nghiêm trọng vi kỷ. Theo uy củ, hắn hẳn cách mền vị bị khai trừ. Kết quả nhưng mà xuống một cấp, điều chỉnh đến Du Châu đến, vẫn như cũ là ngồi ở vị trí cao. Du Châu mặc dù không như Kim Lăng, nhưng Du Châu tòa thành thị này cũng không nhỏ, nhưng là thành phố trực thuộc Trung ương. Vì kỷ nghiêm trọng như thế, lại còn có thể tới Du Châu tới tiếp tục làm kém đỉnh Ngô Khoa vị trí. Có thể thấy Trương Mới Thành bối cảnh, với hắn người như thế. Cũng không đơn giản. Vì vậy, Ngô Khoa cũng chỉ có thể làm phó. Đều nói phó hãy cùng trợ lý như thế, không có thực quyền gì, Ngô Khoa coi là chân chính cảm nhận được. Hắn lúc trước ngồi vị trí này thời điểm, dầu gì còn làm điểm chuyện thật. Nhưng tấm này mới thành tới mấy ngày. Hắn liền không thấy người này đã làm chính sự. Ngày ngày cầm điện thoại di động chơi đánh bài. Sẽ còn hắn hô tới quát lui. Không phải là gọi hắn pha trà. Chính là để cho hắn làm việc vặt. Xử lý một ít chuyện nhỏ. Ngô Khoa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến bởi vì Vương Côn chết. Hắn và Hoàng Trạch Vũ mới bị liên lụy. Không có ngồi tù đã là cực kỳ may mắn vận. Xuống một cấp liền xuống một cấp đi. Dù sao cũng hơn ngồi tù tốt. Tiểu Ngô A. Ta ở Kim Lăng bên kia. Liền nghe nói các ngươi Du Châu ra một liên hoàn sát thủ. Tên gì thẩm phán người? Ta vừa mới nhìn một chút vụ án này. Đều đi qua đắt hơn một năm. Các ngươi còn chưa bắt được kia thẩm phán người buổi trưa thời điểm. Nên đi ăn cơm chưa? Nhưng Trương Mới Thành đột nhiên giữ Ngô Khoa lại đến, xuất ra một cái hồ sơ bay vùn vụt, hỏi. Ngô Khoa mặc dù rất không nhịn được. Bụng cũng đói bụng đến kêu ong ong. Nhưng hắn vẫn chịu nhịn tính tình. Đối với Trương Mới Thành đạo. Trương Khoa, thẩm phán người quá xảo hoạt, đến nay mới thôi giết 30 mấy người, dám không lưu lại chứng cớ. Hắn và Hoàng Trạch Vũ như thế đều biết thẩm phán người là Dịch Phong, nhưng hắn không chuẩn bị nói cho Trương Mới Thành. Có nhiều xảo hoạt, cũng giết 30 mấy người đều không lưu lại chứng cớ. Điều này sao có thể? Ta xem kia, các ngươi cái này. Cái này phá án thái độ không được mà, muốn tích cực một chút. phải kiên quyết chấp hành thượng cấp chỉ thị, bảo vệ nhân dân sinh mạng tài sản an toàn. Chưa bắt được hắn, các ngươi dù sao cũng nên tra được thân phận của hắn đi, có hay không cái gì tương đối người khả nghi chọn. Mấy ngày nay thật tốt tra một chút, tranh thủ đưa cái này thẩm phán người bắt quy án. Có đúng hay không? Cho chúng ta đơn vị lập cách đại công chương mới thành nói đến quan thoại tới là một bộ một bộ. Lãnh đạo phong độ cũng không chút nào kém hơn Ngô Khoa. Ngô Khoa nghe vậy trong lòng nhất thời cười lạnh không dứt. Tấm này mới thành tới mấy ngày, đánh sắm không có làm, hôm nay đột nhiên đối với thẩm phán người vụ án để ý như vậy. Đoán chừng là muốn bắt đến thẩm phán người lập cách đại công. Triệt tiêu trước hắn bởi vì Hoa tiểu thư ở phía trên cấp ghi lại xử phạt. Xin lỗi, Trương Khoa, không có người khả nghi chọn. Thẩm phán người rào hoạt như vậy, một chút chứng cứ đều không lưu lại. Chúng ta kia có thể tùy ý đi hoài nghi bất luận kẻ nào. Thật ra thì vụ án này, chúng ta vẫn luôn không buông tha cho truy xét. Nhất là thủ hạ ta cái đó Tiểu Hoàng. Hơn một năm nay hắn vẫn luôn đang cùng vụ án này. Mỗi ngày đi sớm về tối, sẽ không thế nào nghỉ ngơi qua. Hắn cái này phá án thái độ, ta xem hay lại là được. Ngô Khoa cũng dùng quan thoại tới đối phó Trương Mới Thành. Hắn không chỉ có không có nói cho Trương Mới Thành thẩm phán người thân phận chân thật, liền thẩm phán người phía sau có người vương gia bảo vệ hắn cũng không nói. Tấm này Mới Thành nếu là cố ý làm thẩm phán người vụ án, cuối cùng nhất định sẽ kinh động Vương Sơn Hà. Kia Thiên Vương Sơn Hà biểu hiện ra cùng Dịch Phong cảm tình bao sâu, Ngô Khoa nhưng là nhìn ở trong mắt. Trương Mới Thành nếu dám đem Dịch Phong thế nào, hắn tuyệt ép muốn xong đời. Ngô Khoa chỉ mong tấm này Mới Thành xong đời, sau đó sớm một chút cút đi. Không chừng hắn mình còn có thể trở lại lúc trước vị trí. Ngươi nói là cái đó Hoàng Trạch Vũ đi, hai ngươi không là đồng thời bị giáng chức à? Hắn muốn chỉ giống trong miệng ngươi nói như vậy cẩn trọng, làm sao có thể sẽ còn bị giáng chức? Ai, ngươi nói ngươi cái này làm lãnh đạo cũng quá sẽ bao che cho con. Làm không được khá không liên quan. Phải kịp thời sửa lại mà. Ngươi luôn duy bảo vệ bọn họ. Bọn họ là không chiếm được lớn lên. Theo ta thấy, vụ án này liền giao cho Cung Tuấn tốt. Ngươi và Hoàng Trạch Vũ hiệp trợ Cung Tuấn phá án. Mau sớm tra ra thẩm phán người thân phận, đem hắn bắt về quy án. Còn những người chết kia một cái công đạo. Trương Mới Thành vừa nói xong đứng lên chắp tay sau lưng chính nghĩa lẫm nhiên nói. Bên trong phòng ăn, Hoàng Trạch Vũ đang cùng một bang cảnh sát viên ngồi quây quần một chỗ ăn cơm. Trên thực tế, Hoàng Trạch Vũ bây giờ cũng là một gã phổ thông cảnh sát viên, hắn đội trưởng vị bị người cho đỉnh. Đỉnh vị trí hắn người kia chính là Cung Tuấn. Đội trưởng, cái đó Cung Tuấn thật sự là thái khả ác, căn không coi chúng ta là người nhìn. Chúng ta cả ngày có 18 tiếng đều tại tra án, hắn còn chê chúng ta nghỉ ngơi được quá lâu. Hôm nay có một huynh đệ trực tiếp mệt mỏi vào bệnh viện. Có thể tiểu tử kia ngược lại tốt. Không hề làm gì. Sẽ sai xử chúng ta. Đã có người bắt đầu ở hướng Hoàng Trạch Vũ tố khổ. Trước Hoàng Trạch Vũ khi bọn hắn đội trưởng thời điểm, mặc dù lớn đa số thời điểm cũng mệt mỏi, nhưng Hoàng Trạch Vũ cho tới bây giờ không so với bọn hắn làm việc phải thiếu qua. Hơn nữa Hoàng Trạch Vũ cũng sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi tốt lại tra án. Chỉ cần không phải cái gì vụ án quan trọng, có thể cách đó Cung Tuấn hoàn toàn thì đem bọn hắn trở thành khổ lực. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy thở dài nói, ta đã không phải là đội trưởng, các ngươi hay là chớ kêu nữa đội trưởng ta. Để cho Cung Tuấn nghe gặp người ta sẽ ra sao. Khả năng quan mới nhậm chức ba cây hỏa đi, mọi người gần đây liền khổ cực một chút, phối hợp hắn là được. Thật ra thì bị giáng chức sau, Hoàng Trạch Vũ trong lòng cũng không thoải mái. Trước hắn vẫn là đội trưởng thời điểm, nghĩ tưởng tra vụ án gì liền tra vụ án gì. Kết quả bây giờ kia Cung Tuấn không biết là viêm hắn hay là thế nào. Chính là không để cho hắn đụng vụ án chuyện, cơ thượng an bài một ít đánh chuyện vặt để cho hắn liên quan. Hoàng Trạch Vũ kia có thể chịu được như vậy thời gian, có thể chịu không được vẫn phải là chịu đựng. Hắn bây giờ là mang tội thân, nếu là tái phạm lỗi gì khả năng trực tiếp liền bị cấp trên bị khai trừ. Vũ ca, căn thì không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi khả năng còn không biết Cung Tuấn cùng mới tới cách đó Trương Khoa là quan hệ như thế nào đi. Thật ra thì hai người bọn họ là hôn cha con. Chuyện này ta là nghe trong nhà ở Kim Lăng bên kia người hầu thân thích nói. Một cái cảnh sát viên nhìn bốn phía một cái, thấy Cung Tuấn không có ở đây, liền vội vàng thấp giọng nói với mọi người. Vừa nói, mọi người tất cả đều sợ cả kinh. Hoàng Trạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Hắn cau mày nói. Không thể nào đâu. Kia hai cha con này thế nào không đồng nhất cá tính, người kia nói. Cung Tuấn lúc trước nhưng thật ra là họ Trương. Ở Kim Lăng bên kia người hầu. Sau đó nghe nói hắn vì hoàn thành thượng cấp bố trí nhiệm vụ. Thích vu oan giá họa. Đổi trắng thay đen. Sau đó để cho người cho tố cáo. Ngươi nói phạm loại đại sự này, không ngồi tù cũng không tệ. Kết quả hắn còn có thể đến chúng ta tới nơi này. Ngồi lên đội trưởng vị trí. Cái này không rõ ràng ấy ư. Bối cảnh quá sâu. Đảm bảo người khác chính là ông ngoại hắn bên trái mới vừa. Mà ba hắn Trương mới thành cũng là ở Kim Lăng bên kia phạm sai lầm. Nghe nói là Hoa tiểu thư bị người tố cáo. Nhưng hắn cùng con của hắn như thế. Cũng mức độ tới đây chỉ là sợ người khác nói lời ong tiếng ve. Cho nên Cung Tuấn liền đổi họ. Cho là chuyển sang nơi khác, những người khác cũng không biết bọn họ là hai cha con. Tin tức này không thể bảo là không sợ hãi bạo nổ, cực lớn thỏa mãn mọi người bát quái tâm. Hoàng Trạch Vũ sau khi nghe xong cũng dọa cho giật mình. Cảm tình hai cha con này không một cách là đồ tốt a, một cách chơi gái, một cách thích vu oan giá họa. Hơn nữa Hoàng Trạch Vũ không nghĩ tới. Trương mới thành cùng Cung Tuấn lai lịch lại lớn như vậy. Phía sau núi dựa là bên trái mới vừa. Nghe nói bên trái mới vừa. Đã từng là Vương Côn bộ hạ cũ. Cũng là ở bộ đội ngồi ở vị trí cao người. 2 năm trước mới về hưu. Được, chuyện này có thể ngàn vạn lần chớ đích truyền, liền mấy người chúng ta biết là được. Nếu là truyền tới Trương mới thành cùng Cung Tuấn trong lỗ tai. Chúng ta ai cũng không sống yên lành được. Biết không, Hoàng Trạch Vũ khẽ cau mày. Nhỏ giọng nhắc nhở. Mọi người liền vội vàng gật đầu biểu thị biết Cung Tuấn cùng Trương mới thành cũng là bọn hắn thượng cấp. Nếu để cho hai người này biết bọn họ tư để hạ ở truyền những việc này. Vậy có thể có cuộc sống tốt sao, đúng. Còn có quan hệ với thẩm phán người chuyện. Chúng ta nhưng mà hoài nghi Dịch Phong là thẩm phán người. Nhưng cũng không có tính thực chất chứng cớ. Nếu như Trương mới thành cùng Cung Tuấn hỏi tới thẩm phán người là ai, các ngươi liền nói không biết. Biết chưa, Hoàng Trạch Vũ lại thấp giọng nhắc nhở một câu. Hắn biết, lấy Cung Tuấn chuyện, là không bắt được Dịch Phong. Nhưng nếu như Cung Tuấn biết thẩm phán người là Dịch Phong lời nói, hắn khẳng định lại sẽ chơi đùa vu oan giá họa một bộ kia. Hoàng Trạch Vũ không nghi ngờ chút nào, Cung Tuấn nếu là dám đối với Dịch Phong chơi đùa vu oan giá họa, Cung Tuấn nhất định sẽ bị chết rất thảm. Mọi người nghe vậy, lại vội vàng gật đầu. Đang lúc này, một cái buồn rười rượi thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Chư vị ở đóng nói chuyện gì đâu rồi. Như vậy thần thần bí bí. Ta mới vừa rồi thật giống như nghe được thẩm phán người ba chữ kia. Mọi người nghe được thanh âm này sau đều là ra đầu tê dần. Bởi vì này chủ nhân thanh âm chính là Cung Tuấn. Ta tu cái giả tiên 15 chương 127 Cung Tuấn. Cung Tuấn phảng phất u linh một dạng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người. Thanh âm bất thình lình vang lên. Đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Người này không nghe thấy chúng ta nói xấu hắn đi trúc tâm linh người. Toàn bộ đều có chút sợ. Sợ bị Cung Tuấn trả thù. Há, là cung đội trưởng tới a, chúng ta mới vừa rồi đúng là đang bàn luận thẩm phán người vụ án. Vụ án này vượt qua 1 năm, đến bây giờ còn không cái kết quả, chúng ta ở kiểm điểm chính mình. Hay lại là Hoàng Trạch Vũ tương đối trầm ổn, thoáng cách liền tính táo lại, nói với Cung Tuấn. Cung Tuấn bưng mâm cơm sắp tới đến Hoàng Trạch Vũ bên cạnh ngồi xuống. Cười nói. Thật đúng là đúng dịp. Mới vừa rồi Trương Khoa ra lệnh. Nói bảo chúng ta gần đây không nên đi quản còn lại vụ án. Đem hết toàn lực đi thăm dò thẩm phán người vụ án là được. Nhất định phải ở trong vòng nửa tháng. tra ra cái này thẩm phán người là ai. Hơn nữa đem hắn bắt quy án. Còn những người chết kia cùng thân nhân người chết một cái công đạo. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ và những người khác tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Nửa tháng đem thẩm phán người bắt quy án đây là náo đây đi. Bọn họ tra đắt hơn một năm. Đều không đem Dịch Phong bắt trở lại. Tấm này mới thành thế nào lớn như vậy dòng đây thời gian nửa tháng. Muốn bọn họ đem Dịch Phong bắt trở lại. Còn không bằng gọi bọn hắn bắt cái Y Zôn Man trở lại đâu rồi. Đây không phải là ban ngày nằm mơ sao, ta biết chư vị một năm qua này cũng đang truy xét vụ án này. Không biết mọi người có cái gì không đầu mối. Hoặc là có hoài nghi người hiểm nghi phạm tội, mọi người nói nghe một chút, chúng ta trao đổi một chút. Cung Tuấn nhìn về phía mọi người trực tiếp hỏi. Mọi người vang lên mới vừa rồi Hoàng Trạch Vũ sẵn dò, tất cả đều lắc đầu một cái. Mặc dù Hoàng Trạch Vũ đã bị xuống chức, bây giờ theo chân bọn họ ngồi ngang hàng. Nhưng là Hoàng Trạch Vũ bình thường đợi bọn hắn không tệ, bọn họ vẫn là rất tôn trọng Hoàng Trạch Vũ. Cung Tuấn thấy vậy, hơi nhíu cau mày. Vừa nhìn về phía Hoàng Trạch Vũ. Vũ ca, thẩm phán người vụ án vẫn là ngươi phụ trách. Ngươi có đầu mối gì sao, có không có hoài nghi đối tượng. Mấy ngày nay thật tốt tra một chút. Hoàng Trạch Vũ tuổi tác, nếu so với Cung Tuấn đại 2 tuổi cho nên Cung Tuấn gọi hắn là Vũ ca. Về phần tiếng này Vũ ca làm cho thật không thành tâm, vậy cũng không biết. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cũng là lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói, cái này thẩm phán người rất xảo hoạt. Hắn không chỉ có thân thủ rất tốt, hơn nữa thuộc về ít cao phạm tội. Mỗi một lần hành hung đi qua, hắn cũng sẽ không ở hiện trường lưu lại gây bất lợi cho chính mình đồ vật. Ta truy xét một năm cũng không đầu mối gì, hoài nghi người cũng không có. Cung Tuấn nhất thời lại nhíu mày. Đã hơn một năm vụ án, Hoàng Trạch Vũ lại một chút đầu mối cũng không có. Đơn giản là chư, nhưng Cung Tuấn cũng không tiện đối với Hoàng Trạch Vũ bọn họ nổi giận. Cung Tuấn mặc dù làm việc không tuân quy củ, nhưng hắn cũng không phải người ngu, sẽ không ngu đến mức thứ nhất cái đơn vị này liền đem tất cả mọi người đều đắc tội. Rất bình thường, rất bình thường, khả năng các ngươi phá án ý nghĩ có chút vấn đề. Chúng ta phá án A, muốn từ mỗi cái phương diện lo lắng các loại khả năng tính, không thể giới hạn chính mình suy nghĩ. Nếu là ít cao phạm án, vậy chúng ta càng là phải cẩn thận một chút đi tìm chứng cớ. Phải biết, cõi đời này không thể nào có hoàn mỹ phạm tội, chỉ cần phạm tội, liền nhất định sẽ lưu lại chứng cứ gì. Cung Tuấn để đũa xuống. Phảng phất lão sư như thế. Cho mọi người thượng đến giờ học. Dạy bọn họ như thế nào phá án kiện. Đang ngồi, bao gồm Hoàng Trạch Vũ ở bên trong, trong lòng đều là cười lạnh không dứt. Một cái chỉ có thể vu oan giá họa người, ở chỗ này dạy bọn họ phá án đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Trừ thẩm phán người vụ án này trở ra, hắn Hoàng Trạch Vũ từ cảnh tới nay, phá án suất cơ hồ là 100%. Liền Tần Chính Hồng như vậy thương nhân đều biết Du Châu Thành có một thần thám, chính là hắn Hoàng Trạch Vũ. Những người khác mặc dù cũng làm bộ như nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Nhưng trong lòng cũng đối với cái này Cung Tuấn khịt mũi coi thường. Người này cùng Trương mới thành như thế, sẽ vô nghĩa. Thẩm phán người muốn tốt như vậy bắt lời nói, Hoàng Trạch Vũ đã sớm đem thẩm phán người bắt quy án. Nghe nói cung đội trước kia là cao tài sinh, quả nhiên là danh bất hư truyền à, thổ giáo thổ giáo. Nghe cung đội lời nói, chúng ta hiểu ra. Tin tưởng kia thẩm phán người không lâu sẽ bị cung đội cho bắt trở về, mọi người rối rít bắt đầu chụp Cung Tuấn nịnh bợ. Chỉ hy vọng hắn sớm kết thúc một chút cái kia bộ quan thoại. Đang ngồi toàn bộ đều có chút thù không Cung Tuấn ở chỗ này vô nghĩa. Nhanh đừng nói như vậy, ta còn trẻ, nào có mọi người nói thần như vậy à. Mọi người cùng nỗ lực. Cùng nỗ lực. Ha ha, Cung Tuấn nhưng là tin là thật. Ngẩng đầu lớn ngực. Một bộ dương dương tự đắc sáng vẻ. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, âm thầm thở dài. Người hầu trong đội ngũ có Trương mới thành cùng Cung Tuấn người như vậy, đơn giản là Du Châu Thành lão bách tính bất hạnh. Hắn giống như Ngô Khoa cũng đoán ra cái đó Trương mới thành tâm tư. Thẩm phán người vụ án là đại án. Một khi phá, hai cha con này liền lập đại công. công quá tương để. Không chừng còn có thể trở về Kim Lăng đi. Có thể Dịch Phong không phải dễ dàng như vậy bắt. Huống chi Dịch Phong sau lưng còn có Vương Sơn Hà bảo vệ hắn. Ngô Khoa hơn phân nửa là không có nói cho Trương Mới Thành lợi hại trong đó quan hệ. Hoàng Trạch Vũ nghĩ tới đây một tầng sau, cũng không có ý định nói cho Trương Mới Thành cùng Cung Vũ. Hai cha con này dễ trêu nhất đến người vương gia, sau đó sớm một chút cút đi coi là. Hoàng Trạch Vũ bây giờ lo lắng nhất chính là Cung Tuấn nghe được cái gì phong thanh, hoài nghi thượng Dịch Phong. Nếu như là như vậy, Cung Tuấn nhất định phải đem Dịch Phong bắt trở lại, ép Dịch Phong thừa nhận mình là thẩm phán người. Dịch Phong không thể nào dễ dàng tha thứ Cung Tuấn người như vậy còn sống, đến lúc đó, sợ rằng lại phải ra nhiễu loạn lớn. Muốn chết a, Hoàng Trạch Vũ liếc về Cung Tuấn như thế, không nhìn được lắc đầu một cái, trong lòng than thầm. Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong cùng Tần U Nhược từ trong trường học đi ra, Vương Việt một người yên lặng đi ở phía sau. Nhiễm nhưng đã thành gong như bóng đèn điện vậy tồn tại. Hai ngày này, Dịch Phong cùng Tần U Nhược sờ căng đan đã truyền khắp toàn bộ trường học. Ngay cả trong trường học một ít nam lão sư cũng đối với Dịch Phong mắt lom lom đứng lên. Nhìn hắn đều là chừng hai mắt nhìn. Trường học trong diễn đàn cách đó điểu ti nam chính là Dịch Phong. Điểu ti nam nhịp tập bọn họ nữ thần. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ đỏ con mắt. So với điểu ti nam, bọn họ cách nào không thể so với điểu ti nam soái, cách nào không thể so với điểu ti nam có tiền, cách nào không thể so với điểu ti nam ưu thanh tú mới vừa đi ra cửa trường. Dịch Phong lại nghe được chung quanh không ít người cũng đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Nói hắn chính là trong diễn đàn cách đó điểu ti nam. Chửi thề một tiếng, ai là điểu ti nam a, các ngươi xong chưa? Các ngươi mới là điểu ti nam. Cả nhà các ngươi đều là điểu ti nam. Dịch Phong tức giận, xiên trước thắt lưng đứng ở cửa trường học hướng những người đó hét. Tần U Nhược cũng hơi có chút lung túng. Trấn an Dịch Phong đạo, coi là những người này chính là quá bát quái, ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Dịch Phong xoay đầu lại, tức giận nói, ngươi đương nhiên không có chuyện gì, bị người chỉ chó làm khỉ nhi nhìn cũng không phải là ngươi. Ngươi nói ngươi không việc gì mời ta uống trà sữa làm gì? Muốn xin ngươi cũng dẫn ta đi xa một chút à. Ta đặc biệt sao cũng sắp tác thành giáo công địch. Tần U Nhược thấy Dịch Phong lại hung nàng, trong nháy mắt liền nổi gió, cùng Dịch Phong mắng nhau. Ngươi hung ta làm gì? Người ta hảo tâm hảo ý mời ngươi uống trà sữa, ngươi còn hung ta, liền cách đó Phùng Tiểu Vân thật là đi. Còn đưa cơm cho ngươi đưa đến nhà, ngươi thế nào không hung nàng đâu rồi? Ngươi cũng biết hung ta. Vương Việt mặt đầy mộng ép đất đứng ở phía sau bọn họ, gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói, hai người kia làm sao cãi vã. Lúc này ở cửa trường học đối diện không xa trên đường đậu một chiếc xe. Trong xe ngồi 5 người, 4 nam 1 nữ. Phát hiện mục tiêu chính ở cửa trường học cùng một cái nữ cãi nhau. Thế nào? Chúng ta hành động sao? Chỗ cạnh tài xế, một người đàn ông cầm trong tay ốm nhòm, không nhanh không chậm đối với những khác người nói. Ghế lái một người đàn ông khác đảo, nhiệm vụ lần này Hồng lão đại để cho chúng ta nghe tâm sứ, nghe tâm khiến cho phân phó đi. Hắn vừa nói, nhìn về hàng sau kia cái cô gái trẻ tuổi, hỏi tâm sứ, lúc nào hành động? Cô gái kia nói, trường học phủ cận động thủ, quá chiêu diêu, lái xe đi theo mục tiêu đi. Ở ít người địa phương trực tiếp dùng độc châm bắn choáng váng hắn, đem hắn đưa lên xe. Đang lúc này, nắm ốm nhòm phụ trách giám thị đàn ông kia đột nhiên kinh hô một tiếng. Không được, có trên một chiếc xe đi xuống một nam một nữ, thật giống như phải đem mục tiêu mang đi cho ta nhìn xem một chút. Chỗ tài xế ngồi nam tử nghe vậy cả kinh, liền vội vàng đoạt lấy ốm nhòm, hướng cửa trường học nhìn. Lúc này ở cửa trường học, thật có một nam một nữ hướng Dịch Phong đi tới, phải dẫn hắn đi. Nam kia, người đàn ông trung niên bộ dáng khí thế uy nghiêm, nhìn một cái chính là ngồi ở vị trí cao người. Nữ, lại có nhiều chút tuổi trẻ, đại khái 27-28 bộ dáng. Nàng người mặc áo da màu đen, quần da bì ngoa, giữ lại lão luyện tóc ngắn, càng không giống như là người bình thường. Dịch Phong tảo cô gái kia liếc mắt, khẽ cau mày, thầm nói, là bên trong bộ đội người đàn ông trung niên cùng cô gái trẻ kia hướng Dịch Phong đi tới sau. Trực tiếp trình chứng kiện đối với Dịch Phong đạo, xin chào, ngươi gọi Dịch Phong đúng không? Ta gọi là Trương Mới Thành, ngươi có thể gọi ta Trương Khoa. Nàng kêu hơn tiểu tuổi, là đệ ngũ bộ đội điều tra viên. Chúng ta giấy chứng nhận ngươi cũng xem qua, phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Chúng ta nhận được tin tức, Hồng Môn phái ra thiên tử bối sát thủ, ngươi khả năng gặp nguy hiểm. Cụ thể, chờ đến nhà an toàn lại nói. Trương Mới Thành thu hảo chính mình giấy chứng nhận, đối với Dịch Phong nhỏ giọng nói. Ta tu cái giả tiên 15 chương 128 sát thủ đã tới. Tâm sứ. Chiếc xe kia biển số. Hình như là quan phương biển số. Dịch Phong có thể phải bị quan phương người chặn đi. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ Hoa Hạ quan phương người biết chúng ta lẻn vào Hoa Hạ cử ly cửa trường học cách đó không xa một chiếc xe trong Hồng Môn phái tới sát thủ. Nhìn thấy ngừng ở Dịch Phong trước mặt chiếc xe kia lúc, nhất thời thất kinh. Trong chiếc xe này người tất cả đều là Hồng Môn thiên tử bối sát thủ, cấp trên là Hồng Thanh. Bọn họ là Hồng bên trong cửa đứng đầu thích khách. Chưa xong không được nhiệm vụ. Rất nhiều quốc ngoại một ít cao quan đạt đến đắt, đều thích tới mời Hồng Môn thiên tử bối sát thủ đi giúp bọn hắn ám sát chính mình đối thủ cạnh tranh. Thiên tử bối sát thủ cho dù là thấp nhất, giá trị con người đều là $1 triệu khởi bước. Mặc dù đắt một chút, nhưng bọn hắn thân thủ cùng hiệu suất là trong ngành sản xuất mặt công nhận. Có thể nói, bất kể ở địa phương nào, bọn họ đều là tùy tâm sở dục, tới lui tự nhiên. Hơn nữa làm việc tứ vô kỵ đạn, không chút nào dùng cố kỵ quan phương bắt. Bởi vì, không người có thể bắt bọn họ. Nhưng duy chỉ có một chỗ, để cho bọn họ, thậm chí để cho Hồng Thanh đều rất kiêng kỵ. Chỗ này, chính là Hoa Hạ, đều nói Hoa Hạ là lính đánh thuê cấm địa. Tới cơ là chỉ có tới chứ không có về. Mà Hoa Hạ quan phương người sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tiêu diệt. Cho nên không riêng gì lính đánh thuê, bao gồm những thứ này hải ngoại sát thủ, một khi tiến vào Hoa Hạ bị quan phương người để mắt tới, rất khó thoát thân. May là thiên tử bối đệ nhất tâm sứ, hoặc là những người khác, cũng không dám tùy tiện loạn Hoa Hạ. Quan phương biết đến chúng ta lẻn vào Hoa Hạ ngược lại không kỳ quái. Dù sao coi như là Hồng Môn quy củ quá mức nghiêm, giết phản đồ cùng nằm vùng thủ đoạn rất tàn khốc, nhưng vẫn nhưng có không ít thế lực phái nhãn tuyến lẻn vào Hồng Môn. Trong này nhiều nhất chính là Hoa Hạ phương diện người. Tâm khiến cho ngồi ở hàng sau, đùi phải dựng bên chân trái thượng, ngón tay nhẹ nhàng ở trên đầu gối gõ. Nàng cũng không cảm thấy kinh hoàng, ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Xe này thượng không gian đều có chút không tha cho thiếu nữ đôi mặt bạc sắc dày ốm cao chân dài to. Tâm khiến cho là thiên tử bối bên trong duy nhất nữ sát thủ, cũng là thiên tử bối bên trong đệ nhất sát thủ. Càng là Hồng bên trong cửa, dáng dấp đẹp nhất nữ nhân. Bất quá nữ nhân này, không ai dám trêu chọc. Dù là có vài người khinh thị nàng thân thủ, cũng không dám khinh thị nàng tinh thần lực khống chế. Tâm khiến cho an hiểu nhất là dùng tinh thần lực khống chế đối phương. Chỉ là một loại kỹ năng, liền hoàn toàn đủ diệt trừ mục tiêu. Cho nên hắn công phu như thế nào trước mắt còn không ai biết được. Nhưng rất nhiều người đều cho rằng nàng công phu cũng cứ như vậy đi, một nữ nhân có thể có bao nhiêu lợi hại. Bọn họ cho là tâm khiến cho mặc dù có thể ngồi lên thiên tử bối bên trong đầu đem giao y, cũng là bởi vì nàng có thể sử dụng tinh thần lực khống chế người khác. Vậy làm sao bây giờ, nếu như quan phương có hành động lời nói, chúng ta ở Hoa Hạ làm việc liền khó khăn nhiều, đến lúc đó nghĩ tưởng thoát thân cũng không được. Ngồi ở ghế lái nam tử nói, không cần sợ, chúng ta cụ thể phương án hành động cùng điểm dừng chân, chỉ có tự chúng ta biết, Hồng lão đại cùng thủ lĩnh cũng sẽ không qua hỏi chúng ta kế hoạch hành động. Cho nên liền coi như bọn họ biết mấy người chúng ta thân phận, biết chúng ta lẻn vào Hoa Hạ, cũng không biết chúng ta ở nơi nào. Nếu ngay cả chúng ta ở nơi nào bọn họ cũng không biết, Hoa Hạ lớn như vậy, bọn họ muốn tìm chúng ta, giống như mò kim đáy biển như thế. Lại nói có ngân hồ ở chỗ này, hắn và thiên diện người học qua thuật dịch dung. Mặc dù không đạt tới thiên diện nhân cảnh giới, nhưng là để cho người khó mà phân biệt. Tâm khiến cho một nữ nhân, lại so với những nam nhân này còn phải trầm ổn định từng cách cho mọi người phân tích nói. Nàng nói cách đó ngân hồ, là một mới vừa mãn 18 tuổi thiếu niên. Kim phát bích nhãn, người ngoại quốc, an vị trong lòng khiến cho bên cạnh. Trên chiếc xe kia một nam một nữ, nhất định phải mang mục tiêu rời đi, đem hắn giấu đến nhà an toàn. Chúng ta trước đi theo đám bọn hắn. Chớ cùng thật chặt. Tìm tới nhà an toàn sau. Trở về nữa tính toán cẩn thận tổng cộng. Để cho ngân hồ cho chúng ta dịp cách cho. Lại khác làm an bài đi. Tâm khiến cho đem chân để xuống, đeo tốt kính râm đối với xe trong người nói. Được, biết. Cửa trường học, Dịch Phong nhìn Trương mới thành cùng kia cái gì để ngũ bộ đội tới hơn tiểu tuổi, có chút mờ mịt. Bởi vì hai người kia, hắn tất cả đều không nhận ra. Nhưng Trương mới thành nói. Hồng môn phái sát thủ tới quốc nội. Cái này làm cho Dịch Phong để ý lên hắn cho là. Hồng môn như thế nào đi nữa cũng phải trước điều tra thân phận của hắn bối cảnh lại phái người đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Cái gì sát thủ à? Tần U Nhược đứng ở Dịch Phong bên cạnh tự nhiên nghe rõ Trương mới thành lời nói. Nàng nhất thời liền bị hù dọa, thanh âm đều có chút phát run. Hải ngoại hồng môn sát thủ, nhiệm vụ bọn họ tỷ số thất bại cơ hồ là số 0. Hơn tiểu tụ đứng chắp tay, ngang cái đầu, lạnh giọng trở về câu. Nàng trong khi nói chuyện khí rất đủ, lại không mang tình cảm gì. Nhìn ra được, nữ nhân này rất cao ngạo. Vậy các ngươi nhanh đi đem bọn họ cũng bắt nha. Dịch Phong sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Tần U Nhược nghe vậy, bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bạch. Nàng mặc dù thân ở đại hộ nhân gia từng va chạm xã hội, nhưng quốc tế sát thủ bốn chữ này hay lại là cách nàng quá xa xôi. Bình thường còn có Tần Chính Hồng cùng Thiết Thần bảo vệ nàng, nàng nơi nào gặp qua như vậy bầu không khí không lành mạnh. Ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy bắt ấy ư? Hồng môn sát thủ ít ỏi so với cái kia sát thủ chuyên nghiệp yếu. Hơn nữa lần này tới Hoa Hạ là hồng môn thiên tử bối sát thủ. Chúng ta mặc dù có thể lấy được tin tức là bởi vì ta môn có nhãn tuyến. Nhưng những sát thủ này phương án hành động chỉ có chính bọn hắn biết, liền bọn họ thượng cấp cũng không biết. Thật sự bằng vào chúng ta tạm thời không thể tìm hiểu nguồn gốc đi bắt bọn hắn. Chỉ có trước đưa bọn họ muốn mục tiêu ám sát bảo vệ lại cũng chính là bên cạnh ngươi tiểu tử kia. Hãy bớt nói nhảm đi. Hay là trước theo chúng ta đi đi. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Hơn tiểu tụi một bộ lạnh giá dáng vẻ. So với Tần U Nhược còn lạnh hơn băng băng. Thật giống như nói chuyện với người nào cũng không khách khí dáng vẻ. Dịch Phong cũng nhìn ra được cái này để ngũ bộ đội hẳn là cái gì đặc thù bộ môn. Bởi vì Trương mới thành đối với hơn tiểu tuổi cái này tiểu điều tra viên đều rất cung kính dáng vẻ. Hơn tiểu tuổi nói chuyện, Trương mới thành càng không dám chen miệng, liền ở một bên yên lặng đứng. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Cũng đi về trước đi, ta theo chân bọn họ đi một chuyến là được. Dịch Phong xoay người đối với Tần U Nhược cùng Vương Việt nói. Vương Việt dĩ nhiên là không lo lắng Dịch Phong an toàn. Hắn biết. Coi như toàn bộ hồng môn cũng đến. Cũng cầm Dịch Phong không có biện pháp. Nhưng Tần U Nhược thì bất đồng. Nàng nói thẳng. Nếu không ta cho ta ba gọi điện thoại đi. Gọi hắn phái Thiết Thần tới bảo vệ ngươi. Tần U Nhược mới vừa nói xong. Hơn tiểu tuổi đã không có kiên nhẫn. Cười lạnh nói. Ngươi cho rằng là phổ thông bảo tiêu là có thể bảo vệ hắn an toàn ấy ư. Nếu như ngươi không nghĩ hắn chết lời nói. Liền đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Hơn tiểu tuổi cách này giọng để cho Tần U Nhược rất là không thoải mái, đừng nói là nàng. Chính là Trương mới thành đều cảm thấy hơn tiểu tuổi nói chuyện quá không cho người ta dưới bậc thang. Không biết sao hơn tiểu tuổi là để ngũ bộ đội người. Chính là hắn cũng không dám can thiệp người ta chuyện. Để ngũ bộ đội, đây chính là hệ thống bao gồm toàn bộ bộ đội cũng kiêng kỵ một cách đặc thù bộ môn. Cái này đặc thù bộ môn, không có phiên hiểu, không có biên chế. Cái ngành này bên trong có một cái người lãnh đạo tối cao, hắn là đệ ngũ bộ đội tư lệnh. Mà cái tư lệnh trực thuộc ở cấp trên lớn nhất người kia quản. Cái ngành này bên trong, người người đều là người tài giỏi. Mà cái ngành này tồn tại, chính là đặc biệt xử lý đặc thù sự kiện. Bao gồm hệ thống bên trong, bên trong bộ đội. Những thứ kia ngồi ở vị trí cao phạm tội lớn nhưng không cách nào bị trừng phạt người. Để ngũ bộ đội không cần xin phép bất kỳ thượng cấp, có thể trực tiếp bí mật bắt người. Hoàng quyền đặc biệt cho phép tiền trảm hậu tấu chính là chỗ này hơn tiểu tuổi, một cái tiểu tiểu điều tra viên. Cho dù là hắn trương mới thành, hơn tiểu tuổi nói bắt cũng có thể bắt. Tần U Nhược thấy hơn tiểu tuổi như vậy chảnh. Nhất thời sâm thắt lưng liền muốn nổi đó. Bất quá bị Dịch Phong ngăn lại hơn xíp. Nói chuyện không muốn ngang như vậy mà. Ta biết các ngươi là tới bảo vệ ta. Ta và các ngươi đi là được. Cửa trường học nhiều người như vậy, ta cũng không muốn bị người vây xem. Dịch Phong nhìn thẳng hơn tiểu tuổi ánh mắt, không có lộ ra chút nào nhút nhát. Hắn hướng Tần U Nhược cùng Vương Việt khoát khoát tay. Dặn dò đôi câu. Sau đó trực tiếp hướng hơn tiểu tuổi cùng Trương mới thành trên xe chui đi lên. Hắc hắc, người tuổi trẻ hỏa khí vượng, khác chấp nhặt với hắn. Trương mới thành thấy hơn tiểu tuổi mặt như phủ băng dáng vẻ, nhất thời nuốt nước miếng. Liền vội vàng trấn an nói. Nếu không phải tống tư lệnh gọi ta nhất định phải bảo vệ tốt người này, ta mới không muốn tới đây. Cũng không biết là nhà nào nhị thế tổ, liền hồng môn người cũng dám đắc tội. Hơn tiểu tuổi lạnh rên một tiếng trực tiếp hướng chỗ tài xế ngồi. Đi tới. Xe này là nàng mở. Bảo vệ Dịch Phong mệnh lệnh cũng là các nàng để ngũ bộ đội tư lệnh Tống Nghĩa tự mình ra lệnh. Tống Nghĩa nói. Là mỗi một đại nhân vật giao phó, cần phải bảo đảm Dịch Phong an toàn. Nhưng hơn tiểu tuổi hỏi người đại nhân này vật là ai, Tống Nghĩa không nói. Hơn tiểu tuổi từ trước đến giờ đối với những tên nhị thế tổ này không có hào cảm. Cho nên hắn nhìn thấy Dịch Phong thời điểm. Trực tiếp cũng chưa có sắc mặt tốt. Bởi vì nàng coi Dịch Phong là thành nhị thế tổ. Nếu không lời nói. Cái dạng gì đại nhân vật. Dám cho Tống Nghĩa gọi điện thoại. Ta tu cái giả tiên 15 chương 129 ta an toàn. Chính ta bảo đảm. Trung tâm thành phố một cái nhà thanh niên lầu trọ xuống. Nguyên tử Du Châu nhất trung tới đây. Chỉ cần 20 phút đường xe. Nhưng hơn tiểu tuổi dám mở một cái liền giờ. Tại lộ thượng lượn quanh tốt mấy vòng mới đem xe lái tới đây. Để tránh bị người theo dõi. Cho nên ta lượn quanh tầm vài vòng, bây giờ không biết đến ngươi tới nơi này. Hơn tiểu tuổi dừng xe ở lầu trọ xuống, cũng không quay đầu lại, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nàng lời này, nói là cho Dịch Phong nghe. Chúng ta đây trước hết đến nhà an toàn đi đi, đến nhà an toàn mới an toàn. Trương mới thành liền vội vàng nói. Chuyện xui xẻo này, hắn là không muốn tới. Cái gì hồng môn sát thủ, đứng đầu sát thủ, hắn không có chút nào muốn đi tiếp xúc. Nhưng hắn nếu ngồi vào chức vị này, nhất định phải đi theo hơn tiểu tuổi nếu không lời nói. Hơn tiểu tuổi cấp trên Tống Nghĩa, tùy thời có thể tới tìm hắn để gây sự. Trương mới thành rất sợ có sát thủ đi theo đám bọn hắn. Ở ám sát Dịch Phong thời điểm, thuận tiện đưa hắn cũng liền mệt mỏi. Cũng không biết tiểu tử này còn nhỏ tuổi thế nào chọc tới hồng môn người kỳ quái, lai lịch gì à. Trương mới thành trong lòng than thầm có chút đối với Dịch Phong thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Hơn xíp. Ngươi chắc chắn không có bị người theo dõi ấy ư. Tới nhưng là hồng môn thiên tử bối sát thủ. Ta hay lại là cẩn thận nhiều chút đi. Dịch Phong ngồi ở hàng sau, hai chân đong đưa, không khỏi khẽ cười một tiếng. Khi hắn nghe được hơn tiểu tuổi nói không có bị người theo dõi thời điểm, là hắn biết. Hơn tiểu tuổi không phải là cao ngạo, là tự phụ, tự cho là đúng. Có ý gì? Ngươi là không tin ta, ta chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chúng ta ở trong thành chuyển lâu như vậy. Nếu như có người theo dõi ta là không có khả năng phát hiện không? Ta là tới bảo vệ ngươi, xin ngươi ngay ngắn ngươi thái độ, xin ngươi tin tưởng ta chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Nếu như ngươi cái gì cũng sẽ không kia ta mời ngươi im miệng. Hơn tiểu tuổi thấy Dịch Phong lại nghi ngờ nàng năng lực. nhất thời cười lạnh một tiếng. Miệng như pháo liên châu tựa như đối Dịch Phong chừng mấy câu. Cũng bớt tranh cãi một tí đi tiểu huynh đệ, dư tiểu thư là tới bảo vệ ngươi. Nàng nhưng là đệ ngũ bộ đội Phách Vương Hoa, thân thủ khỏe mạnh. Ngươi phải tin tưởng người ta a. Mắt thấy lại phải cãi vả, Trương mới thành liền vội vàng dàn xếp. Hắn là một khắc cũng không muốn ở dưới lầu chờ lâu, rất sợ đột nhiên bay vào một viên đạn, vừa vặn bay trên đầu hắn. Hắn ở Kim Lăng bên kia thời điểm, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp. Trừ phòng làm việc chính là ở tràng sở giải trí hoặc là ở nhà, lúc nào bị loại này bôn ba. Vậy được đi, là ta lắm mồm. Ngượng ngùng, ta nói lời xin lỗi. Dịch Phong nhún nhún vai, thuận miệng mà ra, liền xuống xe đi theo Trương Mới Thành đi lên lầu. Lên lầu trước, hắn hướng bên ngoài tiểu khu một cách phương hướng mưu hai mắt, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lúc này, ngay tại Dịch Phong mới vừa rồi mưu cái hướng kia đậu một chiếc xe. Ngồi trên xe người chính là Tâm Khiến cho cùng bốn người khác. Lần này nhiệm vụ thiên tử bối xếp hạng thứ ba chỉ có Tâm Khiến cho một cái. Còn lại kia bốn nam tử đều là thiên tử bối bên trong đội sổ. Thiên tử bối tiền tam đồng thời chấp hành nhiệm vụ tiền lệ này còn chưa bao giờ có. Cho dù là đội sổ bốn người này thân thủ cũng không coi là kém. Hai lục, tam nguyên. Hai người các ngươi trước nhìn chăm chú vào cái tiểu khu này. Nhìn một chút Dịch Phong lúc nào xuống tốt nhất là làm rõ ràng bọn họ ở đâu tầng lầu. Ngân Hồ cùng chăm chém trước theo ta trở về nhà khách đi. Tâm Khiến cho nói xong, dùng mắt ra hiệu. Ghế lái cùng chỗ cạnh tài xế hai người đàn ông kia, liền vội vàng gật đầu, sau đó trực tiếp xuống xe. Cách đó kêu Ngân Hồ ngoại quốc thiếu niên, nhất thời nhảy đến chỗ tài xế ngồi, dưới chân đạp cần ga, đem xe lái đi. Lúc này, ở nhà an toàn bên trong. Nhà an toàn này thật ra thì chính là lầu trọ trong một tầng nhà trọ phòng, ở lầu 11. Nhà này lầu trọ tổng cộng có 20 tầng, Dịch Phong chỗ nhà an toàn, vừa lúc ở lầu chính giữa. Gian phòng không coi là nhỏ, hay lại là hai phòng ngủ một phòng khách. Ngươi ở đây gian, ta ở đây gian. Trừ ta trở ra, chúng ta còn sẽ an bài người phân khác ở cái tiểu khu này phụ cận giám thị bốn phía. Bảo đảm ngươi có thể sống đến mấy tên sát thủ kia xa lưới. Hơn tiểu tuổi vừa nói, ném cho Dịch Phong một chuỗi gian phòng kia chìa khóa. Chìa khóa loảng xoảng rơi vào Dịch Phong trước mặt trên bàn trà. Phát ra không nhỏ giọng thanh âm. Cũng đại biểu hơn tiểu tuổi trong lòng đối với Dịch Phong bất mãn. Dịch Phong cũng buồn bực, thế nào cái này hơn tiểu tuổi, hãy cùng hắn lần đầu tiên thấy Tần U Nhược như thế. Hai cái đều giống như chết cha ruột như thế. Ý tứ chính là, những sát thủ kia một ngày không xa lưới, ta liền một ngày không thể bước ra cửa phòng đúng không? Dịch Phong không có nhặt lên chìa khóa phòng, dựa vào ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, ngoẹo đầu hỏi. Trương Mới Thành cũng nhìn ra Dịch Phong bất mãn. Trấn An nói. Tiểu huynh đệ. Mặc dù ngươi mất đi mấy ngày tự do. Nhưng là với mệnh so với. Mấy ngày nay tự do chả là cái cóc khô gì. Chúng ta sẽ giúp ngươi cho trường học xin nghỉ. Ngươi coi như nghỉ ngơi mấy ngày tốt tốt chờ đợi ở đây. Chờ mấy tên sát thủ kia xa lưới. Ngươi là có thể khôi phục tự do. Dịch Phong gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Ta trước cảm ơn các ngươi hảo ý, bất quá ta không tính lính tình. Bởi vì những sát thủ kia các ngươi căn không bắt được, cũng không khả năng bảo đảm ta an toàn. Ta an toàn, chính ta có thể bảo đảm. Cho nên ta với các ngươi tới đây nhi, là nghĩ nói cho các ngươi biết. Lần này Hồng Môn phái giết trong tay, nhất định có một người gọi là Tâm Khiến nữ nhân. Nữ nhân này tinh thông tinh thần lực khống chế. Một loại vũ giả cũng không cách nào đến gần nàng. Một khi đến gần, nàng căn không phải động thủ, là có thể để cho đối phương đi chết. Các ngươi nếu như đi tóm nàng thập tử vô sinh. Dịch Phong vừa dứt lời, Trương Mới Thành cùng hơn tiểu tuổi sắc mặt đồng thời biến đổi. Trương Mới Thành là nghe mặt đầy mờ mịt, hơn tiểu tuổi là nghe mặt đầy khiếp sợ. Cái gì tinh thần lực khống chế? Tiểu huynh đệ. Ngươi đang nói gì đấy, nơi này có nhân sĩ chuyên nghiệp bảo vệ ngươi. Ngươi căn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ngươi phải tin tưởng tổ chức an bài là chính xác. tin tưởng Dư tiểu thư bọn họ. Trương mới thành còn tưởng rằng Dịch Phong là đang ở đùa bỡn tiểu hài tử tính khí, liền vội vàng lại khuyên nhủ. Hơn tiểu tuổi là so với hắn muốn kích động đến nhiều, còn kém xông lại nếu lấy Dịch Phong cổ áo chất vấn hắn. Ngươi có ý gì? Các ngươi biết sát thủ lai lịch tại sao không nói trước theo chúng ta câu thông? Nói cho chúng ta biết các ngươi biết tin tức. Nếu tự mình gọi điện thoại tới để cho tư lệnh chúng ta phái người thật tốt bảo vệ ngươi, ngươi lại không phối hợp. Các ngươi đây không phải là trêu chọc ta môn ấy ư? Có tiền không nổi à? Ngươi rốt cuộc là nhà nào nhị thế tổ? Ta ngược lại muốn đích thân gọi điện thoại tới hỏi một chút. Nhà ngươi đại nhân là ý gì? Hơn tiểu tuổi dẫn đến mặt đẹp xinh đỏ. Khí thế đất khuyết tán ra không thể không nói. Đóa phách vương hoa tức giận vẫn đủ dọa người. Dịch Phong nghe vậy, rất mau đem hơn tiểu tuổi lời nói làm ra phân tích. Cách đó tự mình gọi điện thoại kêu hơn tiểu tuổi cấp trên phái người tới bảo vệ người khác, chắc là Vương Sơn Hà. Hơn tiểu tuổi cấp trên, phỏng chừng cũng lầm tưởng hắn là người vương gia, cho nên mới coi trọng như vậy hắn an toàn. Hơn tiểu tuổi mở miệng một tiếng nhị thế tổ. Đoán chừng là đối với nhị thế tổ có cái gì thành kiến đi. Đem hắn vừa làm thành là vương gia nhị thế tổ. Chẳng lẽ nàng bị nhị thế tổ đuổi theo qua? Lại bị vô tình vứt bỏ cũng đúng. Ai sẽ thích dữ dội như vậy nữ nhân à? So với Tần U Nhược còn hung. Dịch Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt dừng lại ở hơn tiểu tuổi trên người. Cô gái này mặc dù dáng dấp không tính là đẹp đẽ, nhưng cũng may nhan giá trị cũng không thấp. Có loại tư thế hiên ngang cảm giác. Cộng thêm thường xuyên huấn luyện, nàng vóc người thật là tỷ lệ vàng. Bất quá chỉ là quá hung cùng một cọp cái tựa như. Dịch Phong gì già gì dầm, nguyên là trong lòng lầm bầm lầu bầu, kết quả vừa nói hãy nói ra miệng. Ngươi nói ai là cọp cách hơn tiểu tuổi? Đôi mi thanh tú chừng một cái, rút ra bên hông truy thủ, liền muốn hướng Dịch Phong xông qua. Tính táo một chút, Dư tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút. Hắn là các ngươi phải bảo vệ người, ngươi làm sao có thể với hắn động đao đâu rồi? Ngươi lãnh đạo không phải tìm ngươi tính sổ à? Trương mới thành bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, liền tranh thủ hơn tiểu tuổi lôi kéo ở. Thầm nghĩ cô nàng này tính khí cũng quá bạo nổ. Hắn nếu không cản lời nói, không chừng hơn tiểu tuổi thật đúng là dám đem Dịch Phong cho thọt. Dịch Phong trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, một bộ cài nhong bất cần đời bộ dáng. Hắn lắc lư đầu, khẽ cười nói. Ngược lại ta lời đã nói xong. Bây giờ ta sẽ phải rời khỏi. Ngày mai ta còn phải đi học. Con người của ta chưa bao giờ thiếu giờ học. Lập chí phải học tập thật giỏi, ngày ngày hướng lên. Xem ở các ngươi là tới bảo vệ ta phân thượng, ta lại khuyên các ngươi một câu, đừng đi bắt những sát thủ kia. Ngươi nhiều nhất coi như là luyện thể 6-7 tầng vũ giả, liền một tia nổi kính cũng không có. Đừng nói bắt tâm sứ, chính là bắt thiên tử bối bên trong đội sổ. Các ngươi đều phải đem mệnh cho giao phó, đừng tưởng rằng ta là đang nói hưu nói vượn, mệnh có thể chỉ có một lần. Dịch Phong nói xong, hai tay cắm vào túi, xoay người, cũng không quay đầu. Lại đi tới cửa. Phanh một tiếng đóng cửa lại, bình tĩnh rời đi. Ta muốn giết hắn. Giết cái này tự cho là đúng số tiểu tử, ngươi buông ta ra. Hơn tiểu tuổi nguyên liền đang bực bội thượng. Kết quả lại bị Dịch Phong một phen kích thích không nhẹ. Ở bên trong phòng khách gầm thép. Dư tiểu thư a, ngươi đừng nổi giận. Ta mau đỡ không dừng được ngươi cách đó tiểu huyên để Dịch Phong ngươi trở lại a. Ngươi chạy đi đâu? Cẩn thận đi ra ngoài bị sát thủ cho băng ta. Trời ơi! Đây đều là cái gì vô tích sự? Thế nào để cho ta cho than thượng? Trương mới thành lại phải kéo hơn tiểu tuổi. Lại phải kêu Dịch Phong trở về buông tay không phải là. Không buông tay cũng không phải. Hắn không khỏi có chút tan vỡ. Hối hận mình tại sao liền hoa tiểu thư để cho người cho tố cáo. Bị điều đến Du Châu chỗ này đến. Thủ những khổ này. Ta tu cái giả tiên 15 chương 130 dùng Dịch Phong làm mồi dụ. Dịch Phong lầu trọ thượng xuống tới sau. Trực tiếp đi cửa sau rời đi tiểu khu. Nhưng hắn cũng không rời đi tiểu khu phủ cận. Hắn biết. Những thứ kia theo dõi tới giết đi tay. khẳng định còn không hề rời đi nơi này. Ít nhất sẽ lưu lại một hai người tới giám thị hắn. Những sát thủ này một đường theo dõi, Dư Tiểu Tuệ lại một chút cũng không có phát giác. Để cho Dư Tiểu Tuệ bọn họ bảo vệ, Dịch Phong phòng chừng có thể chết cách 100 lần. Hơn nữa Dịch Phong căn bản liền không cần bảo vệ, hắn sẽ chờ những người này tới tìm hắn. Hồng Môn người nhất định có thể nghĩ thông suốt hỏa tướng cuối cùng vì sao lại thật giết chết Vương Côn. Bởi vì Hồng Môn sát thủ không thể nào làm phản, không thể nào lên dị tâm. Kia liền chỉ có một cách khả năng tính, liền là bị người cho thao túng ý thức. Cho nên Hồng Môn người cuối cùng nhất định sẽ hoài nghi hắn và Văn Bồ Tát một người trong đó sẽ tinh thần lực thao túng. Những việc này Dịch Phong tới là không đoán được. Hắn càng không biết ban đầu Vương Côn hợp tác với Hồng Môn cũng nói cho Hồng Môn không giả thuật chuyện. Cho đến hai ngày trước, Vương Sơn Hà cùng Hồng Môn thủ lĩnh nói chuyện điện thoại thời điểm lúc này, Dịch Phong đột nhiên lấy điện thoại di động ra, phát ra một đoạn thu âm. Đoạn này thu âm chính là Vương Sơn Hà cùng Hồng Môn thủ lĩnh nội dung nói chuyện. Ngày đó một lần cuối cùng đi Lê Viên biệt thự thấy Vương Sơn Hà thời điểm, Dịch gió chẳng ngừng là muốn thay Tần Chính Hồng ba người bọn họ cầu tha thứ một cách mục đích. Hắn cái thứ hai mục đích chính là đi đổi máy nghe lén. Nhưng là để chỗ nào tốt đâu rồi. Nếu là đặt ở Vương Sơn Hà trong quần áo, một khi Vương Sơn Hà thay quần áo, nên cái gì cũng thiết không nghe được. Hơn nữa còn sẽ bị Vương Sơn Hà phát hiện. Vậy cũng chỉ có đặt ở Vương Sơn Hà mang theo người vật kiện bên trong, có thể mang theo người. Hơn nữa có thể yên tâm một quả bỏ túi máy nghe lén. Trừ điện thoại di động, lại không tìm được những vật khác. Cho nên ở phòng thời điểm, Dịch Phong thuận trên bàn Vương Sơn Hà điện thoại di động. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem máy nghe lén bỏ vào. Cuối cùng cùng với Vương Sơn Hà cáo biệt thời điểm, hắn len lén đưa điện thoại di động cho Vương Sơn Hà nhét trở về. Vương Sơn Hà từ đầu chí cuối cũng không biết mình điện thoại di động bị Dịch Phong thuận đi một hồi. Dịch Phong làm như thế cũng là vì tùy thời có thể biết Vương Sơn Hà ở trong đáy lòng làm cái gì động tác nhỏ. Hai ngày trước vừa vặn sẽ để cho hắn giam nghe được cái này một đoạn đối thoại. Lúc đó Vương Sơn Hà nói cho Hồng Môn thủ lĩnh, nói Hồng Môn phái tới sát thủ tất cả đều là Dịch Phong giết. Cho nên Dịch Phong biết rõ, Hồng Môn cuối cùng không chỉ biết nghĩ thông suốt hỏa thần vì sao lại giết chết Vương Côn, sẽ còn nhận định cái đó sẽ tinh thần lực thao túng người chính là hắn Dịch Phong. Phải phái sát thủ đi đối phó hắn, lời nói thiếu không một cái hội tinh thần lực khống chế người. Người này ở Hồng Môn chỉ có một, đó chính là thiên tử bối số một nữ sát thủ tâm sứ. Sát tâm sứ cùng thiên tử bối những sát thủ này, ta xem các ngươi còn dám lại phái người đến. Dịch Phong mắt lộ ra hung quang, vòng quanh cái tiểu khu này bên ngoài, hướng thẳng đến một cái phương hướng, thùy cách đầu đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy kia hai sát thủ, hai Lộc cùng Tam Nguyên, bị tâm khiến cho lưu lại giám thị Dịch Phong hai người kia. Chỉ tiếc, hai người này không tính tới Dịch Phong sẽ đi cửa sau. Càng không nghĩ tới, Dịch Phong bây giờ đang ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Trước giết hai người các ngươi lại nói. Dịch Phong khẽ ngẩng đầu, lộ ra buồn rười rượi nụ cười, hắn trong tay áo bắn ra một cây truy thủ. Dưới chân khẽ động, liền muốn lắc mình xông lên lau hai người kia cổ. Đang lúc này, mấy chiếc treo quan phương biển số biệt khắc xe từ hai cái phương hướng phân biệt lái tới, muốn lái vào cái đó tiểu khu. Dịch Phong hơi biến sắc mặt, liền vội vàng cây đao thu hồi. Những xe này trong đều là quan phương người, không chừng còn có cái đó để ngũ bộ đội người. Bây giờ hành hung quá trắng trợn, coi là cho các ngươi sống lâu nhiều chút thời gian đi, đến lúc đó đem các ngươi một lưới bắt hết. Dịch Phong hai tay cắm vào trong túi thủy cách đầu, giả dạng làm người đi đường rời đi nơi này. Kia lưỡng danh sát thủ thấy nhiều như vậy chiếc quan phương biển số biệt khắc xe, cũng bị dọa sợ đến cả kinh thất sắc, liền vội vàng trốn sau cây đi. Du Châu Thành, nơi nào đó quân phân khu căn cứ. Căn cứ trong một phòng làm việc, Dư Tiểu Tuệ đang ở cho một chàng thanh niên hồi báo tình huống. Lão đại, ta không lưu lại cái đó Dịch Phong, hắn cố ý phải đi cản cũng không ngăn được. Thanh niên nam tử này chính là Tống Nghĩa, một cái thân hình khôi ngô cao lớn hán. Dài một tấm mặt chữ quốc, gương mặt uy nghiêm. Nhưng hắn cũng không phải là tứ chi phát triển đầu óc ngu si nhân vật. Nếu là thứ người như vậy, làm sao có thể trở thành đệ ngũ bộ đội cái này đặc thù bộ môn người lãnh đạo. Trên thực tế, phụ thân hắn chính là trước một đời đệ ngũ bộ đội tư lệnh. Nhưng hắn có thể ngồi lên vị trí này, cùng phụ thân hắn không hề có một chút quan hệ. Toàn dựa vào chính hắn chuyện. Lấy được nhất hào lãnh đạo thưởng thức. Đấu mới vừa rồi Trương Mới Thành đã gọi điện thoại cho ta, tình huống ta đều biết. Ngươi à, chính là đổi không ngươi kia bạo nổ tính khí. Ngươi là đi người giám hộ ra, lại không phải đi giáo huấn người. Luôn bản chứ gương mặt đó làm gì. Tống Nghĩa đi tới trên ghế salon ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Từ trên bàn trà trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, đốt cũng không ngẩng đầu lên nói: Lão đại, cũng không nên trách ta, chúng ta đi là bảo vệ hắn. Hắn lại mặt đầy xem thường người bộ dáng. Một cách 17-18 tuổi tiểu thí hài, lôi kéo giống như cao thủ tuyệt đỉnh như thế, căn không đem chúng ta coi ra gì. Hơn nữa sau lưng của hắn người biết sát thủ tin tức, nhưng là lại không cùng chúng ta câu thông. Bọn họ cầu xin chúng ta người giám hộ, chúng ta dựa vào cái gì thụ phần này khí dư. Tiểu tuổi không phục nói. Tống Nghĩa nghe vậy, có chút nhíu mày. Vậy cũng không nên quản hắn chết sống. Người vương gia thì như thế nào? Ta sở dĩ đáp ứng bảo vệ cái đó Dịch Phong, là xem ở vương lão gia tử mặt mũi. Tiểu tử kia không cảm kích, sẽ không quan chúng ta chuyện. Hơn nữa cầu xin chúng ta người giám hộ, lại không cho chúng ta sát thủ tin tức. Đây là bắt ta để ngũ bộ đội người làm khỉ đùa bỡn. Quản cái giám huống chi vương lão gia tử đã khứ thế. Mặt mũi này, ta cũng không cho. Tống Nghĩa vừa nói cũng không khỏi có chút tức giận, lạnh rên một tiếng. Dư tiểu tuổi nghe được vương gia cùng vương lão gia tử thời điểm, nhất thời trợn to hai mắt. Nàng không nghĩ tới, Dịch Phong người sau lưng lại là vương gia. Lão đại, nguyên lai ngươi nói đại nhân vật là người vương gia. Vậy hẳn là vương gia gia chủ đương thời. Vương Sơn Hà chứ? Dư tiểu tuổi có chút hoảng sợ thất sắc, run giọng hỏi. Nàng xem thường ai cũng không dám nhìn không nổi người vương gia. Bởi vì vương gia ở Hoa Hạ thế lực thật là quá lớn. Dù là vương côn đã chết, vương gia vẫn là ngật đứng không ngã, tựa như một tòa Thái Sơn. Tống Nghĩa gật đầu một cái. Đúng là Vương Sơn Hà cho ta tự mình gọi điện thoại. Ban đầu vương lão gia tử giúp qua ta một chuyện, ta đáp ứng hắn, cũng là còn vương lão gia tử một cách ăn hồi a. Nếu không lời nói, vương gia lớn hơn nữa cũng ra lệnh cho không ta Tống Nghĩa. Dư tiểu tuổi đột nhiên cảm giác được tự có nhiều chút xung động. Không nên đối với Dịch Phong thái độ như vậy tồi tệ, bắt hắn cho khí đi. Dù sao Dịch Phong phía sau là vương Sơn Hà. Vạn nhất vương Sơn Hà hưng sư vấn tội làm sao bây giờ? Đến lúc đó lại liên lụy Tống Nghĩa. Lão đại, nếu không ta đi cấp Dịch Phong nói lời xin lỗi đi. Chớ chọc giận vương Sơn Hà, đến lúc đó lại liên lụy ngươi. Dư tiểu tuổi yếu ớt nói. Không cần. Tống Nghĩa quả quyết cự tuyệt, cười lạnh nói. Ngươi vào trước khi tới, ta mới vừa cắt đứt vương Sơn Hà điện thoại. Ta có thể cho vương lão gia tử mặt mũi, nhưng ta không cần phải cho hắn vương Sơn Hà mặt mũi. Cứ như vậy đi. Thế nhưng cái nhà an toàn chung quanh vòng gác, không muốn bỏ chạy. Nếu như những sát thủ kia có thể tìm được nhà an toàn vị trí, nhìn thấy những thứ kia vòng gác, nhất định sẽ cho là Dịch Phong ở trong lầu được bảo hộ đến. Lời như vậy, bọn họ liền sẽ có hành động, lộ ra cái đuôi. Đến lúc đó chúng ta là có thể một lưới bắt hết bọn họ. Dư tiểu tuổi nghe vậy, có chút bội phục Tống Nghĩa đầu não, xoay chuyển nhanh như vậy. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi, nếu như những sát thủ kia không tìm được nhà an toàn vị trí đây. Cái này Dịch Phong nói hắn còn muốn đi trường học đi học. Đây không phải là dẫn những sát thủ kia đi giết hắn sao? Tống Nghĩa dập đầu cho thuốc lá. cười nói. Vậy càng được. Dùng Dịch Phong làm mồi dụ, dễ dàng hơn đem giết tay đưa tới, đến lúc đó Dịch Phong an nguy. Chúng ta có thể cứu là cứu. Cứu không đợi hắn đầu thất thời điểm đi cho hắn dâng nén hương là được. Dư Tiểu Tuệ nhất thời trợn to hai mắt. Nuốt nước miếng. Lắp bắp nói. Như vậy không tốt sao? Tống Nghĩa lắc lắc đầu nói. Không phải chúng ta không để ý hắn an nguy. Chúng ta ngay từ đầu liền phải bảo vệ hắn. Là chính bản thân hắn không chấp nhận. Cuối cùng hắn nếu là xảy ra chuyện có thể trách được ai cho. Nên mạng hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là phải bắt được sát thủ. Dám đến Hoa Hạ gây sự tình. Ta thì phải làm bọn họ Dư Tiểu Tuệ nha một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Coi như là ngầm thừa nhận Tống Nghĩa quyết định. Đơn vị phòng hồ sơ bên ngoài, Hoàng Trạch Vũ vội vã chạy tới nơi này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, phòng hồ sơ bên trong còn lưu lại Dịch Phong tra hỏi ghi chép. Đó là Lý Hảo Dương xảy ra chuyện thời điểm, cũng chính là Dịch Phong bị hắn bắt lúc trở về. Kia hai ngày toàn bộ tra hỏi ghi chép, bao gồm Hoàng Trạch Vũ hoài nghi Dịch Phong là thẩm phán người, cũng đều ghi lại ở một cái trong túi hồ sơ mặt. Nếu như cái này hồ sơ để cho Cung Tuấn hoặc là Trương Mới Thành nhìn thấy, tuyệt đối chơi xong. Hoàng Trạch Vũ cũng là đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền vội vàng liền chạy tới. Chuẩn bị len lén tiêu hủy cái đó hồ sơ. Hắn tiến vào phòng hồ sơ trong, lục soát một lần. Cái đó hồ sơ cùng thẩm phán người toàn bộ có liên quan hồ sơ cũng đặt chung một chỗ. Hẳn là rất dễ tìm. Nhưng Hoàng Trạch Vũ nhưng là không tìm được. Hắn toát ra mồ hôi lạnh, lại một liền lục soát hai lần, vẫn là không có tìm tới. Hoàn con bê Hoàng Trạch Vũ thầm mắng một tiếng. Có chút không tin tà. Đem toàn bộ hồ sơ cũng lần lượt lật lên, ôi chao ôi chao. Tiểu Hoàng, ngươi làm gì vậy đâu rồi? Ngươi đem phòng hồ sơ trong cái gì cũng bừa bãi. Đang lúc này, một cái hơn 50 tuổi lão đầu nhi xuất hiện ở phòng hồ sơ cửa. Lão đầu nhi này là một cảnh sát thâm niên, bây giờ phụ trách phòng hồ sơ trong toàn bộ hồ sơ cho mượn ghi danh. Lão Lý, có liên quan thẩm phán người hồ sơ. Thứ 33 số hiệu hồ sơ đi đâu, có người hay không mượn đã đi ra ngoài? Hoàng Trạch Vũ nhìn thấy lão đầu nhi kia. Hoàng hỏi vội. Số 33 hồ sơ, lão Lý suy nghĩ một chút. Đất vỗ đùi. Nhớ tới. Số 33 hồ sơ cái này không mới vừa rồi mới bị mới tới cái đó tiểu cung. Cung đội trưởng cho mượn đi à. Hắn nói hắn phải nghiên cứu thẩm phán người vụ án, mới đi nửa giờ đây. Hoàng Trạch Vũ nghe nói như vậy, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa không đứng vững. Bị Cung Tuấn mượn đi ta tu cái giả tiên 15 chương 131 ta phải tự tay bắt ngươi. Dịch tiên sinh. Ngươi không sao chớ, ta nhận được tin tức. Hồng Môn phái sát thủ tới ám sát ngài. Ta trước thông báo để ngũ bộ đội Tống Nghĩa. Để cho hắn phái người tới bảo vệ ngài. Thật giống như ngài cùng bọn họ náo bài. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Phong nhận được Vương Sơn Hà gọi điện thoại tới. Bên trong điện thoại, Vương Sơn Hà lộ ra rất là nóng nảy, một bộ cực kỳ lo âu giọng. Nếu không phải Dịch Phong nghe lén hắn, biết chân tướng thiếu chút nữa thì tin. Bọn họ phái tới người quá ngang ngược, một bộ ta thiếu nàng tiền dáng vẻ. Huống chi ta cũng không cần bọn họ bảo vệ, cho nên ta liền tự mình rời đi nhà an toàn. Bất quá vẫn là phải cảm ơn Vương gia chủ quan tâm, ngươi phí tâm. Dịch Phong nhẹ nhàng trả lời. Cũng vậy. Dịch tiên sinh là thần nhân. Nhất định có thể đối phó những thứ này khiêu lương tiểu sửu. Là ta quá nhiều bận tâm. Nhưng ta lúc ấy suy nghĩ một chút. Những sát thủ kia dám đến quốc nội tới trả thù. Ta Vương gia người nếu là làm như không thấy lời nói. Ta sợ lão gia tử buổi tối báo mộng tới mắng ta. Nói ta không một chút nào quan tâm Dịch tiên sinh. Đầu điện thoại bên kia, Vương Sơn Hà nói tình chân ý thiết. Mặc dù không thấy được người, nhưng Dịch Phong nghe vậy thật thành giọng cũng có thể cảm giác được. Vương Sơn Hà đem ảnh đế hai chữ này giải thích được tinh tế. Kia thiên Vương Sơn Hà cho Hồng Môn thủ lĩnh đỏ bừng thời điểm, nhưng là không chút do dự đem hắn Dịch Phong cho bán. Vương gia chủ quá nặng lời. Đều là từ người nhà. Khách khí như vậy làm gì? Dịch Phong cười nhạt. Một bộ cùng vương gia thân mật vô gian dáng vẻ. Đúng đúng, đều là từ người nhà, sau này chúng ta liền đừng có khách khí như vậy, lộ ra sinh phân. Vương Sơn Hà cười ha ha một tiếng. Lại nói, bất quá cái đó để ngũ bộ đội a, thái độ đúng là không tốt lắm. Cái này ta cũng vậy quản không bọn họ. Dịch tiên sinh, ngài hẳn đại khái cũng biết, cái đó để ngũ bộ đội là một cách đặc thù bộ môn. Cái đó ngành người lãnh đạo Tống Nghĩa càng là ai cũng không coi vào đâu. Vương gia chúng ta mặc dù thế lớn, nhưng quản thiên quản đất cũng quản không để ngũ bộ đội người. Bởi vì bọn họ có đặc thù quyền chấp pháp. Nếu là lão gia tử ở kia, Tống Nghĩa khả năng trả cho chúng ta mấy phần mặt mỏng. Bây giờ lão gia tử không có ở đây, người chạy trà ngồi a, tiểu tử kia ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Vương Sơn Hà nói xong thở dài. Không sao, nếu ta không cần bọn họ bảo vệ cũng sẽ không lại theo chân bọn họ tiếp xúc quá nhiều. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Tốt lắm, Dịch tiên sinh một người phải cẩn thận một chút, mặc dù ngài thủ đoạn như thần. Nhưng những sát thủ kia đều thích chơi xấu. Ngài có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì. Nếu không lão gia tử buổi tối được cho ta báo mộng tới tìm ta tính sổ. Lại phiếm vài câu sau điện thoại liền cắt đứt. Người A thật là dối trá A. Dịch Phong có chút thở dài, xoay người ngắm phía sau tòa này trà lâu liếc mắt. Hắn bây giờ đang ở tòa này trà lâu dưới lầu, trên lầu còn có người đang chờ hắn. Giống vậy trà lâu, giống vậy gần cửa sổ cái vị trí kia. Dịch Phong sau khi lên lầu đi tới Hoàng Trạch Vũ đối diện ngồi xuống. Ngươi thế nào như vậy, không đúng giờ đâu rồi, ta đều chờ ngươi thật lâu. Hoàng Trạch Vũ thấy Dịch Phong tới trễ vài chục phút, bất mãn nói. Thật ra thì nếu không phải đột nhiên nhận được Vương Sơn Hà gọi điện thoại tới, Dịch Phong cũng sẽ không trễ đến. Hắn cười hắc hắc, đùa hỏi, Hoàng sĩ quan cảnh sát, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi liền muốn ta. Còn đặc biệt hẹn ta tới uống trà. Có phải hay không xuống chức đi qua thời gian? Quá rảnh rỗi, Hoàng Trạch Vũ tự nhiên đốt một điếu thuốc. Cũng không dâng thuốc lá cho Dịch Phong, trực tiếp đem bao thuốc lá đẩy tới Dịch Phong trước mặt. Có chút nổi gió mà nói, lúc trước ngày ngày tra án, bây giờ ngày ngày làm việc vặt, là thật rảnh rỗi. Chúng ta đơn vị sạch sẽ A-di công việc cũng sắp để cho ta một người làm xong. Dịch Phong nghe vậy, cười ha ha đứng lên. Xem ra Hoàng sĩ quan cảnh sát thật là ủy khuất a. Đỉnh ngươi vị trí người kia, xem ra là rất ghen tỉ ngươi tài cán nha. Hoàng Trạch Vũ khẽ cau mày, nói, ta hôm nay hẹn ngươi tới chính là với người kia có liên quan. Hắn gọi Cung Tuấn, đỉnh ta vị trí. Trước là đang ở Kim Lăng bên kia người hầu, phạm sai lầm sau bị giáng chức đến Du Châu Thành. Cung Tuấn bây giờ khẩn cấp nghĩ tưởng lập công, đem mình sai lầm cho triệt tiêu, sau đó trở lại Kim Lăng đi. Cho nên hắn bây giờ vẫn nhìn chằm chằm vào thẩm phán người vụ án không thả. Sáng hôm nay thời điểm, hắn đi một chuyến phòng hồ sơ, cầm đi một cái hồ sơ. Cái đó trong túi hồ sơ mặt, giả bộ đúng lúc là lần trước ta đem ngươi bắt trở về toàn bộ tra hỏi ghi chép, bao gồm một ít gây bất lợi cho ngươi đồ vật. Cung Tuấn bây giờ đã hoài nghi thượng ngươi, hơn nữa hắn người này chỉ vì cái lợi trước mắt. Ta ý là, ngươi chính là rời đi Du Châu Thành một đoạn thời gian. Nếu không hôm nay hoặc sáng thiên, Cung Tuấn khả năng liền tới tìm ngươi. Hoàng Trạch Vũ không có trực tiếp cho Dịch Phong nói Cung Tuấn thích vu oan giá họa, mà là nói tương đối kín đáo. Nếu hắn không là sợ Cung Tuấn còn chưa tới tìm Dịch Phong, Dịch Phong tiên hạ thủ vi cường. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi không phải là luôn muốn bắt ta ấy ư? Chả thế nào chủ động cho ta lộ ra tin tức để cho ta đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi không phải là không nỡ bỏ ta bị bắt chứ? Dịch Phong sau khi nghe xong, không có một chút hốt hoảng. Ngược lại lại cùng Hoàng Trạch Vũ mở ra đùa giỡn. Hoàng Trạch Vũ hừ lạnh nói, ta là muốn bắt ngươi. Nhưng đó cũng là ta ở chứng cớ xác thật dưới tình huống. Dùng chính quy thủ đoạn, tự tay đem ngươi đưa vào ngục. lấy bảo chế bảo, lấy sai bắt sai tới chính là không thể thực hiện. Cung Tuấn là lập công, không đúng sẽ làm ra cái gì không tuân theo kỷ luật chuyện đi ra. Ta không muốn nhìn thấy như vậy xảy ra chuyện. Hoàng Trạch Vũ mặc dù thường xuyên tìm chính mình phiền toái, nhưng Dịch Phong không khỏi không thừa nhận. Hoàng Trạch Vũ người này rất chính trực, là một tốt cảnh sát, lại rất có tài cán. Giống như Hoàng Trạch Vũ người như vậy thật sự là quá ít. Để cho kia cái gì chỉ vì cái lời trước mắt Cung Tuấn đỉnh Hoàng Trạch Vũ vị trí, còn an bài Hoàng Trạch Vũ làm việc vặt, thật sự là không có thiên lý. Cung Tuấn, Dịch Phong lẩm bẩm một tiếng, hướng Hoàng Trạch Vũ gật đầu nói, được, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý Cung Tuấn người này. Bất quá chạy trốn ta xem cũng không cần, ta ngày mai còn phải đi học đây. Đi học. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, thiếu chút nữa không có bị Dịch Phong dẫn đến hộp máu. Tức giận nói, ngươi thật đúng là một thích học tập học sinh giỏi a. Đến lúc nào rồi ngươi còn nghĩ đi học? Ta có thể nói cho ngươi biết, Cung Tuấn có bối cảnh, hắn là bên trái mới vừa hôn ngoại tôn. Bên trái mới vừa đã từng lại vừa là Vương Côn bộ hạ cũ, Tả gia thế lực, so với Vương gia thấp không bao nhiêu. Nhất là Vương Côn bây giờ đã chết. Lấy Cung Tuấn không sợ trời không sợ đất tính cách, không nhất định sẽ kiêng kỵ Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà cũng không nhất định sẽ vì ngươi, với bên trái mới vừa vạch mặt. Ngươi nếu như bị Cung Tuấn bắt đi vào, có thể thì không phải là bị ta bắt đi vào đơn giản như vậy. Hoàng Trạch Vũ kích động nói. Dịch Phong nghe vậy, lại cười hắc hắc đứng lên, chủ động cho Hoàng Trạch Vũ rót đầy nước trà. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ta cũng biết ngươi không nỡ bỏ ta bị bắt. Ngươi yên tâm, liền hướng ngươi đối với ta cảm tình, ta cũng sẽ không khiến Cung Tuấn tùy tiện cho bắt vào đi thôi. Ta còn có việc, liền đi trước, bữa này cũng là ngươi mời a, lần sau ta lại mời ngươi. Dịch Phong châm hoàn trà, nói xong, hướng Hoàng Trạch Vũ ngoắc ngoắc tay, sau đó liền chuồn. Xoa bước không biết phải trái, Hoàng Trạch Vũ dẫn đến cắn răng mắng đôi câu. Đất uống xong ly kia trà, hướng phục vụ viên ngoắc ngoắc tay. Phục vụ viên, tính tiền. Màn đêm buông xuống. Một tòa trên thiên kiều, Vương Việt cùng Dịch Phong thổi gió mát, hắn đứng ở Dịch Phong bên cạnh, giọng ngưng trọng hỏi Phong. Cả, bây giờ Hồng Môn người muốn giết ngươi, kia cái gì Cung Tuấn cũng muốn bắt ngươi. Ngươi ai làm ta xem ngươi muốn không đi ra tránh hai ngày đi. Cung Tuấn dù sao cũng là quan gia người, hắn bây giờ muộn không tới, phỏng chừng ngày mai cũng tới bắt ngươi. Dịch Phong nhìn dưới cầu ngựa xe như nước, chung quanh xa hoa trụy lạc, chói mắt đèn nê ông, nhàn nhạt nói, dễ dàng như vậy liền đem ta ép đi, ta đây chẳng phải sống uổng phí 5.000 năm. Cung Tuấn nghĩ tưởng lập công, ta sẽ để cho hắn lập được, nhưng có thể hay không lập thì phải nhìn hắn có hay không chuyện này. Vương Việt nghe vậy, có chút không nghe rõ Dịch Phong lời nói. Dịch Phong nói chuyện cao thâm mạt chắc. Hắn lúc nói những lời này sau khi, những lời này có lẽ đã khái quát sự tình phát triển đến đi qua rồi đến kết quả. Có lẽ Dịch Phong đã có toàn bộ kế hoạch, đầu hắn xoay chuyển quá nhanh, Vương Việt một chữ cũng nghe không hiểu. Ý gì à? Vương Việt trực tiếp hỏi. Dịch Phong xoay người lại, cười hắc hắc. Chờ lát nữa có người sẽ đưa tới cho ta Cung Tuấn toàn bộ tài liệu, nhìn xong rồi hãy nói. Dịch Phong mới vừa nói xong, đầu cầu liền có một người mặc âu phục màu đen người đàn ông trung niên, mang theo một cái cặp táp, hướng Dịch Phong bọn họ sang bên này. Ta tu cái giả tiên 15 chương 132 tổ chức tình báo. Đầu cầu, trung niên nam tử kia hướng Dịch Phong đi tới, ở Dịch Phong trước mặt chạm đỉnh sau, hỏi xin hỏi ngài là Dịch Phong tiên sinh sao? Dịch Phong gật đầu một cái. Là ta. Người đàn ông trung niên không nói hai lời, trước từ trong túi công văn mặt lấy ra một file túi, đưa cho Dịch Phong. Sau đó nói, ta là Lam Hải công ty ở Du Châu bên này người phụ trách. Đây là ngài ở công ty chúng ta mua Cung Tuấn tài liệu. Dịch Phong nhận lấy, trước lật xem mấy cái. Vương Việt ở một bên không nhịn được hỏi Lam Hải công ty gì à, tên kỳ quái như thế. Các ngươi còn có thể bán người khác tài liệu. Trung niên nam tử kia cười nói. Lam Hải công ty là một nhà mở ở màu xám vùng công ty. Nghiệp vụ chủ yếu là tình báo buôn bán. Bất quá chúng ta là một công ty nhỏ, nghiệp vụ phạm vi cũng liền bước ngang qua chung quanh hai cái tỉnh mà thôi. Hai cái này tỉnh toàn bộ tất cả lớn nhỏ tình báo. Chỉ cần tìm chúng ta Lam Hải công ty đi gom. Không có gom không tới. Vương Việt nghe vậy. Ngược lại hút ngụm khí lạnh. Châu như vậy ép. Đây không phải là gián điệp cán sự nhi sao? Không đợi trung niên nam tử kia đáp lời. Dịch Phong đột nhiên cười nói. Ta xem các ngươi Lam Hải công ty chuyện cũng không thấp mà. Liền cung tuấn tài liệu cũng có thể lấy. Vẫn như thế đầy đủ hết. Hắn chính là Kim Lăng người bên kia, không có ở đây công ty của các ngươi nghiệp vụ giải rác trong phạm vi. Dịch Phong đại khái lật xem mấy cái, những tài liệu này rất đầy đủ, bao gồm cung tuấn tên thật. Còn có hắn ở Kim Lăng người hầu thời điểm. Tổng cộng vu oan giá họa bao nhiêu phạm nhân. Tư để hạ phạm qua bao nhiêu không có bị tra được sai lầm. Đều đang bị Lam Hải công ty tra cái rõ ràng. Trong này. Còn có cung tuấn ông ngoại bên trái vừa mới nhiều chút tài liệu. Còn có một người để cho Dịch Phong cũng có chút giật mình. Đó chính là Trương Mới Thành. Trương Mới Thành lại là cung tuấn cha đẻ. Mà tấm kia Mới Thành, Dịch Phong hai ngày trước cũng đã gặp. Hắn không nghĩ tới, lại trùng hợp như vậy. Không thể không nói, hắn nhìn thấy Trương Mới Thành hình lúc cũng có chút khiếp sợ xuống. Này cũng không dối gạt các ngươi cung tuấn tài liệu, chúng ta căn tựu không khả năng làm được. Càng ngoài ra còn có một cái khác tầng thân phận. Bên trái mới vừa hôn ngoại tôn trung niên nam tử kia có chút hoảng sợ nói. Chỉ là tầng này thân phận. Chúng ta cũng không dám tự mình đi gom hắn tài liệu. Bị bên trái mới vừa biết. Chúng ta toàn bộ công ty cũng phải bị hắn san bằng. Dịch Phong nghe vậy. Không khỏi có chút kinh ngạc. Hỏi vậy các ngươi là thế nào lấy những tài liệu này? Người đàn ông trung niên đạo. Chúng ta thật ra thì cũng là từ bái tổ chức nơi đó mua. Dịch Phong tiên sinh. Ngươi nếu có thể liên lạc với chúng ta Lam Hải công ty. Hẳn biết bái tổ chức đi. Dịch Phong gật đầu một cái. Còn chưa lên tiếng. Vương Việt hỏi trước. Bái tổ chức lại vừa là làm gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng giống như các ngươi? Đều là buôn bán tình báo. Người đàn ông trung niên tự cười nhạo nói. Không sai. Bọn họ cũng là buôn bán tình báo. Bất quá chúng ta cùng người ta so với. Ngay cả một chả là cái cóc khô gì. Chúng ta nghiệp vụ phạm vi chỉ bước ngang qua hai cái tỉnh. Mà bọn họ nghiệp vụ phạm vi bao gồm cả nước, thậm chí ở hải ngoại đều có xem qua. Bọn họ ở mỗi một thành phố, cho dù là một cái trong huyện thành nhỏ, cũng sắp đặt bọn họ phân bộ. Vương Việt nghe vậy, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thầm nghĩ lớn như vậy cái màu xám tổ chức. Chẳng lẽ quốc gia sẽ không cấm chỉ bọn họ bất quá a? Bái tổ chức lão thủ lĩnh đêm hồ ly tiên sinh. Mấy ngày trước đây qua đời. Toàn bộ bái tổ chức dừng lại toàn bộ nghiệp vụ là lão tiên sinh mặc niệm. Nếu không phải ta ở bái tổ chức có người quen cũng không lấy được cung tuấn tài liệu. Người ta chỉ tốn nửa ngày. Liền đem những tài liệu này cho ta gom tới. Người đàn ông trung niên vừa nói có chút thở dài, có chút hâm mộ bái tổ chức khổng lồ. Nhìn hắn dáng vẻ, nghĩ tưởng nhảy hãng. Cho nên cái này thù lao có thể phải liền 50.000 đồng tiền. Ta từ người ta nơi đó mua tình báo, cũng tốn ít tiền. Người đàn ông trung niên nói xong, lại cười hắc hắc cười, bổ sung mấy câu. Dịch Phong gật đầu một cái, lấy điện thoại di động ra, phủi đi mấy cái. Trong chốc lát, trung niên nam tử kia điện thoại di động liền vang. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Nhất thời hai mắt sáng lên. Ở ban đầu nói giá tiền cao trên căn bản, Dịch Phong quả thật lại nhiều cho 50.000 đồng tiền cho hắn. Trên thực tế hắn ở bái tổ chức người quen nơi đó mua tình báo. Chỉ tốn 20.000. Lần này hắn lại nhiều kiếm 30.000. Tiểu huyên để thống khoái, ngươi đã thống khoái như vậy, ta đem ta kia người quen danh thiếp cho ngươi. Thật không dám giấu giếm, công ty chúng ta làm tiếp một tháng liền muốn sập tiệm. Gần đây cấp trên càn quét băng đảng đánh nghiêm. Chúng ta cái nghề này cũng bị liên lụy. Không thu tay lại lời nói. Công ty chúng ta được có không ít người bị bắt. sau này Du Châu Thành cũng chưa có chúng ta Lam Hải công ty. Tiểu huyên để sau này nếu là còn muốn mua tình báo, liền liên lạc ta ở bái tổ chức vị bằng hữu kia đi. Trung niên nam tử kia nói xong, đưa cho Dịch Phong một tấm danh thiếp. Danh thiếp này thượng tên kêu Kim Vô Liền. Được, cảm ơn ngươi. Dịch Phong thu cất tấm danh thiếp kia, trung niên nam tử kia cũng cáo từ. Phong cả, bái tổ chức cái gì lai lịch à? Nghiệp vụ khắp cả nước, đây cũng quá phách lối đi. Không sợ bị cấp trên cấm chỉ à? Vương Việt không nhịn được hỏi. Dịch Phong giả trang tốt túi văn kiện, nhàn nhạt nói. Bái tổ chức lên là vì thế kỷ trước 50 niên đại, là Đài Bắc một cái bí mật điệp báo tổ chức. Sau đó cái tổ chức này bị giải tán, một vài tổ chức trong lão nhân xây lại bái tổ chức. Bất quá khi đó đã là hòa bình trong thời kỳ, cho nên cái tổ chức này làm lên lão hành, dựa vào gom tình báo mà sống, dần dần liền càng ngày càng lớn. Cái này bái tổ chức mãi mãi cũng sẽ không bị cấp trên cấm chỉ, bởi vì quan phương người có lúc cũng sẽ tìm bọn hắn mua tình báo. Ở Hoa Hạ, bàn về gom tình báo, không có ai so với bọn hắn lợi hại hơn. Có lẽ trên đường một tên ăn mày, hoặc là cửa hàng bánh bao ông chủ, hay là phòng làm việc thành phần trí thức, cũng có thể là bái tổ chức người. Vương Việt nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ đây không phải là bản thăng cấp cách bang sao? Đi về trước đi. Dịch Phong lười biếng ngáp một cái, nói. Dịch Phong ra trong sân. Dịch Phong cùng Vương Việt đang ở cẩn thận lật xem cung tuấn. Bên trái mới vừa chương mới thành tài liệu. Không thể không nói, cái đó Lam Hải công ty ở Du Châu bên này người phụ trách ngược lại là một người thành thật. Không hề có một chút nào trộm gian dùng mánh lới. Không chỉ có đem cung tuấn tài liệu cho đem ra, ngay cả ông ngoại hắn bên trái mới vừa cùng cha đẻ trương mới thành một ít tài liệu, cũng thuận tiện gom một ít. Ta đi, cái này cung tuấn nhất định chính là cái ác quan a. Hắn từ 23 tuổi vào đơn vị người hầu, chỉ một năm ngay cả tăng 3 cấp. Nguyên nhân là hắn lập công vô số, phá án vô số. Có thể sự thực là 10 lên trong vụ án có 7 lên đều là bị người này vu oan giá họa, có 2 lên đều là hắn bỏ tiền mua tới nhận tội người, còn có 1 lên chứng cứ xác thật để cho chân chính người xấu xa lưới. Nhưng này duy nhất một vụ giết người cũng mẹ nó không phải là hắn làm a. Người này thật ngưu bức, là thăng chức, thật đúng là cái gì chuyện thất đức cũng làm được. Vương Việt nhìn xong cung tuấn huy hoàng sự tích sau, không nhìn được cổ động nhổ nước bọt một phen. Dịch Phong đã nhìn xong cung tuấn tài liệu, cũng không nhìn được lắc đầu một cái. Khó trách Hoàng Trạch Vũ nói người này chỉ vì cái lời trước mắt. Nào chỉ là chỉ vì cái lời trước mắt ai, nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Thứ người như vậy cùng Hoàng Trạch Vũ so với, nhất định chính là bất nhập lưu. Khó trách Hoàng Trạch Vũ hôm nay lão gọi hắn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Dịch Phong bây giờ mới hiểu được, Hoàng Trạch Vũ đây là sợ cung tuấn bắt hắn trở về vu oan giá họa. Hắn không nhìn được trước tiên đem cung tuấn giết chết. Phong ca, đây là bên trái mới vừa tài liệu, hắn thật giống như cùng Hồng Môn một cái tên là Hồng Thanh người có quan hệ. Vương Việt đột nhiên la lên. Dịch Phong khẽ cau mày, liền vội vàng từ trên ghế nằm ngồi dậy, đem phần tài liệu kia cầm lấy, chỉ thấy trên đó viết: đầu năm nay, ngày 30 tháng 1, bên trái mới vừa cùng Hồng Môn nhị đương gia Hồng Thanh mật hội ở Kim Lăng ngoại ô trong một ngôi biệt thự mặt. 3 giờ sau, Hồng Thanh từ bên trong biệt thự đi ra, đi bến tàu lén qua rời đi Hoa Hạ. Mật hội nội dung không rõ, bên trái mới vừa lại cùng Hồng Thanh có quan hệ. Dịch Phong tự lẩm bẩm: Phong ca, ngươi không phải nói thiên tử bối sát thủ toàn bộ do Hồng Thanh lãnh đạo à? Ngươi nói lần này những sát thủ kia lẻn vào Hoa Hạ đến, sẽ không phải là người nhà họ Tả tiếp ứng Vương Việt đột nhiên nghĩ đến. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu một cái, không biết. Hồng Môn người có thể với Vương gia hợp tác, có thể với Tả gia hợp tác, không chừng cũng có thể cùng Trương gia, Lý gia hợp tác, có thể người hợp tác quá nhiều. Sau đó là một hồi trầm mặc. Dịch Phong đang suy tư cái gì, Vương Việt thấy hắn đang suy nghĩ chuyện gì cũng không quấy rầy. Một hồi nữa, chỉ thấy Dịch Phong lại lầm bầm lầu bầu lên, hắn sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bên trái mới vừa cung tuấn, thiên tử bối sát thủ. Dịch Phong tấm kia cười lạnh mặt viết đầy âm hiểm hai chữ này. Vương Việt thấy Dịch Phong vẻ mặt đó, cũng biết hắn lại phải bắt đầu tính toán ai. Kia tam giả chính giữa một người trong đó, phỏng chừng có nhân mã thượng muốn xong đời. Ta tu cái giả tiên 15 chương 133 ta muốn tự thú. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, 9 giờ sáng. Tần U Nhược đã thượng hoàn một tiết giờ học, nhưng là còn không có thấy Dịch Phong tới trường học. Nàng bây giờ rất lo lắng Dịch Phong an nguy. Những hồng môn đó sát thủ tới giết Dịch Phong, Dịch Phong có thể đỡ nổi sao? Lần trước Lưu Thừa Nghiệp phái sát thủ tới giết Dịch Phong thời điểm, Tần U Nhược cùng Thiết Thần cũng ở đây. Nàng kiến thức một lần Dịch Phong thân thủ. Bất quá nàng cũng không biết Dịch Phong giết mấy tên sát thủ kia, càng ngồi ở trong xe không thấy Dịch Phong cùng bọn họ đánh nhau. Cho nên hắn không biết Dịch Phong rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có thể Dịch Phong tuổi tác dù sao không lớn, coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là những hồng môn đó sát thủ đối thủ chứ. Nhìn Dịch Phong trống giống chớ ngồi, Tần U Nhược trên mặt viết đầy ưu sầu. Lúc này ở thị khu trong một nhà tiểu nhà khách, lầu hai hành lang tận cùng bên trong một căn phòng, đột nhiên cửa phòng mở ra đi tới hai trung niên nam tử. Tâm khiến cho tỷ mới vừa rồi Tam Nguyên ca điện thoại tới, nói mục tiêu từ nhà an toàn sau này vẫn không mới đi ra qua. Hơn nữa kia chung quanh lại nằm vùng rất nhiều vọng gác. Bây giờ Tam Nguyên ca cùng hai Lộc ca dám thì cách đó tiểu khu đều có chút lo lắng đề phòng. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Trong đó một người đàn ông trung niên hỏi. Trung niên nam tử này bề ngoài tuy là một cách tục tằng đại hán trung niên, nhưng thanh âm hắn nhưng là rất dễ dàng có thể nghe được. Là một mười mấy tuổi thiếu niên, hơn nữa hán ngữ nói cũng không lưu loát. Tâm khiến cho từ trên ghế salon đứng lên, nhìn thấy trung niên nam tử này hơi sững sờ. Ngay sau đó liền kịp phản ứng, đây là Dịch Dung sau Ngân Hồ. Nàng thở dài nói, không nghĩ tới quan phương người phản ứng nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới bọn họ sẽ xuất động nhiều người như vậy, liền vì bảo vệ cách đó Dịch Phong. Nếu như chúng ta muốn trực tiếp mang đi Dịch Phong căn là không có khả năng chuyện, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Trong phòng, một người khác người đàn ông trung niên tiếp lời. Nếu không chúng ta kêu Hồng Lão Đại lại phái vài người tới theo chúng ta hội họp đi. Tốt nhất là đem Lý Sử bọn họ cũng phái qua, đến lúc đó chúng ta trực tiếp cướp người. Bằng vào chúng ta thiên tử bối những người này năng lực, muốn giết sạch tiểu khu đó người bên trong không khó. Người đàn ông trung niên này ngoại hiệu kêu Trăm Chém, gia nhập Hồng Môn sau chính hắn cho mình lấy ngoại hiệu. Ý là chết ở trong tay hắn mục tiêu đã có 100 người. Lại hắn lấy cái ngoại hiệu này thời điểm đã là 3 năm trước đây. Không được. Nhiều người mặc dù có thể đem cái đó Dịch Phong từ quan phương trong tay cướp đoạt qua, nhưng nhiều người mục tiêu cũng lớn. Đến lúc đó chúng ta thế nào thoát đi Hoa Hạ cuối cùng nhất định sẽ có thương vong. Tâm khiến cho quả quyết bác bỏ Trăm Chém chủ ý cùi bắp. Lạnh giọng nói. Hơn nữa chúng ta thiên tử bối sở dĩ là hồng bên trong cửa cao cấp nhất sát thủ, là bởi vì ta môn mỗi người đều có đơn độc hoàn thành nguy hiểm nhất nhiệm vụ năng lực. Nếu như lại đem Lý Sử bọn họ phái tới, chúng ta có tư cách gì đứng vào thiên tử bối? Trăm Chém nghe vậy, nhỏ khẽ rú xuống đầu, gãi gãi sau gáy, không có ý tái phát nói. Vẫn là cùng bên trái mới vừa liên lạc đi, trước khi đi thời điểm Hồng Lão Đại cho chúng ta dặn dò qua, nếu như ở Hoa Hạ gặp phải khốn cảnh, liền nhờ giúp đỡ bên trái mới vừa, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Tâm khiến cho vừa nói, đi tới bể cửa sổ một bên, chuẩn bị cho bên trái mới vừa gọi điện thoại. Kia tòa thanh niên nhà trọ tiểu khu phủ cận, thiên tử bối sát thủ, hai Lộc cùng Tam Nguyên hai người vẫn còn ở chung quanh giám sát quản chế. Chỉ bất quá cái tiểu khu này ngoài rằm còn rất nhiều quan phương bố trí thầm cương. bọn họ cũng không dám trắng trợn giám thị, cho nên liền trang điểm thành quét dọn đường phố bảo vệ môi trường công nhân. Phủ cận đây mấy con phố, có hai cách đặc biệt bảo vệ môi trường công nhân phụ trách quét dọn, là không đưa tới hoài nghi. Kia hai cách chân chính bảo vệ môi trường công nhân đã bị hai lộc cùng tam nguyên giết. Tiểu tử kia thế nào môn đều không ra, hắn cũng không sợ bị chết ngộp ở bên trong. Dầu gì có người đi cùng hắn ra làm cũng được a, ta đều nhanh không kiên nhẫn. Tam Nguyên đẩy xe rác, cùng hai lộc hội họp, không nhịn được than phiền lên nhịn một chút đi. Hắn không ra, chúng ta không thể rời đi. Nhiệm vụ nếu là không hoàn thành, sẽ phá hỏng chúng ta thiên tử bối nhiệm vụ số không tỷ số thất bại. Tối nay ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi nhiều một hồi là được. Hai lộc thấy hắn có chút dáng vẻ nổi giận, trấn an hắn đạo. Đang lúc này, một bóng người tại đối diện trên đường phố, ở nơi này hai huyên để dưới mí mắt đi qua. Bóng người kia hai tay cắm vào túi, một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, chậm rãi đi, phảng phất đi dạo phố. Khi bọn hắn thấy rõ bóng người này mặt mũi lúc, nhất thời hổ khu rung một cái. Trên mặt biểu tình kinh ngạc cũng kích động đến rung rung lên từ trước mặt bọn họ ổn định đi ngang qua người kia. Lại là Dịch Phong. Là hắn thế nào một người đi ra hai lộc cùng tam nguyên mặt lộ vẻ vui mừng. Liền vội vàng bất động thanh sắc đi theo Dịch Phong phía sau. Nhưng bọn hắn không dám với được quá gần. Chỉ có thể xa xa đi theo. Tầm mắt một khắc cũng không từ trên người Dịch Phong rời đi. Phải theo sát hắn, bất kể hắn là thế nào đi ra, đây là 1000 năm một thuộc cơ hội tốt. Nhanh cho tâm khiến cho bọn hắn gửi tin nhắn quá khứ. Để cho bọn họ vội vàng qua người tới bắt hai lục hai mắt sáng lên. Thấp giọng nói với Tam Nguyên. Dịch Phong đi ở phía trước. Khóe môi nhích lên khinh miệt nụ cười. Hắn lấy điện thoại di động ra. Đè xuống một chuỗi dãy số. Sâu này số điện thoại di động là từ Cung Tuấn trong tài liệu nhớ kỹ. Đây chính là Cung Tuấn số điện thoại. Đô đô đô điện thoại vang 3 tiếng sau bên kia tiếp thông điện thoại. Này. Vị nào đầu kia truyền tới Cung Tuấn lười biếng thanh âm. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng. Nhàn nhạt nói cung sĩ quan cảnh sát ngươi tốt nha. Ta là Dịch Phong. Quen tai sao Dịch Phong mới vừa tự giới thiệu mình xong. Bên đầu điện thoại kia đột nhiên trở nên tĩnh mịch đi xuống. Không có phát ra một chút thanh âm. Lấy Cung Tuấn chỉ số thông minh, phỏng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dịch Phong lại sẽ gọi điện thoại tới cho hắn. Trong lúc nhất thời, hắn lại mộng, không biết rõ làm sao tiếp tục Dịch Phong lời nói. Cung sĩ quan cảnh sát, nhìn ngươi phản ứng, là biết chuyện ta. Thật ra thì, Dịch Phong mặt lộ vẻ cười khẽ. Nhưng không có phát ra một chút tiếng cười. Hắn đạo, ta hiện thiên điện thoại cho ngươi đến. Chính là chuẩn bị tự thú. Ngươi tiếp nhận ta tự thú sao ngay sau đó. Dịch Phong liền nghe được Cung Tuấn khả năng bởi vì kích động mà trở nên có chút thô trọng tiếng hít thở. Ngươi bây giờ ở đâu? Cung Tuấn liền vội vàng hỏi, thanh âm hắn cũng kích động đến có chút phát run. Đây là thượng thiên đối với hắn chiếu cố, hắn đang muốn tra rõ thẩm phán người vụ án, đem thẩm phán người bắt quy án. Liền trùng hợp đất để cho hắn ở trong phòng hồ sơ mặt phát hiện cái đó có liên quan Dịch Phong hồ sơ. Mà hắn đang chuẩn bị dẫn đội tới bắt Dịch Phong thời điểm, Dịch Phong liền chủ động gọi điện thoại tới cho hắn tự thú. Đây không phải là thượng thiên đối với hắn chiếu cố là cái gì? Ta ở ngoại ô Tây Giao Thái Hòa đường trong một mảnh rừng cây. Gần đây ta cửu ra quá nhiều. Tất cả đều muốn tìm ta phiền toái. Cho nên ta phải ngồi tù bảo bình bình an. Cung sĩ quan cảnh sát bắt ta quy án nhưng là lập đại công. Đến lúc đó ta muốn là ngồi tù. Ngươi được chiếu cố một chút ta nha. Dịch Phong nói. Cung Tuấn nghe vậy. Vội vàng hướng Dịch Phong bảo đảm. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tự thú. Khác đùa bỡn bịt bởm. Ta bảo đảm nhờ quan hệ ở trong đó chiếu cố ngươi. Ta sẽ dẫn thương đến. Ngươi thật là khác đùa bỡn bịt bởm. Nếu không ta sẽ trực tiếp ngã xuống ngươi. Dịch Phong đảo. Ta biết đùa bỡn bịt bợm ta cho ngươi đánh cái gì tự thú điện thoại. Ta cũng biết ngươi gần đây muốn tới bắt ta, ta cũng không muốn chạy trốn, ngươi tới sớm một chút đi. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Cung Tuấn ở trong phòng làm việc, Lăng Hứa Cửu mới tỉnh hồn lại, cười như điên không ngừng kích động đến thẳng dậm chân. Lập đại công lần này, lập đại công, công lao là ta một người, tuyệt không thể cùng Hoàng Trạch Vũ bọn họ chia sẻ. Nếu như thượng cấp biết thẩm phán người là ta một người bắt trở lại, nhất định sẽ cho ta gấp đại công. Nói không chừng trực tiếp liền triệt tiêu ta sai lầm. Nói không chừng. Trải qua không lâu lắm, ta là có thể trở về Kim Lăng. Nghĩ được như vậy, Cung Tuấn không trì hoãn nữa thời gian. Đi súng ốm kho lính súng lục chỉ có một người lái xe đi Tây Giao Thái Hòa đường. Hắn không sợ Dịch Phong đùa bỡn cái trò gì, coi như Dịch Phong là thẩm phán người, thẩm phán người thật lợi hại. Nhưng thẩm phán người cuối cùng cũng là người. Chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến tránh đạn hay sao? Dịch Phong cắt đứt Cung Tuấn điện thoại sau, lại cho Hoàng Trạch Vũ đi một cú điện thoại. Điện thoại đánh tới sau, Hoàng Trạch Vũ cơ hồ là dây tiếp tục Dịch Phong điện thoại. Dịch Phong nhận được Dịch Phong điện thoại, Hoàng Trạch Vũ có vẻ hơi kinh ngạc. Dịch Phong cười hắc hắc, không che giấu nữa chính mình tiếng cười. Hắn đạo: Hoàng sĩ quan cảnh sát, bây giờ có một lập công, phục hồi nguyên chức cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, đây chính là ta cố ý cho ngươi tranh thủ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, bất minh sở dĩ mà nói: Ngươi có ý gì? Đang làm cái gì manh mối? Ta cảnh cáo ngươi, ta mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy Cung Tuấn đi ra ngoài, hắn còn đi súng ốm phòng lính súng lục, phòng chừng bắt ngươi tới. Ngươi tối thật là cẩn thận điểm, bị hắn bắt, Vương Sơn Hà không nhất định có thể đảm bảo ngươi ra. Dịch Phong cười nói: Ngươi yên tâm, hắn bắt không ta. Bất quá ta ở Tây Giao Thái Hòa đường bên này phát hiện hai cái Hồng Môn Thiên Tử bối sát thủ. Bọn họ bây giờ phỏng chừng phải về thị khu. Ngươi chính là lập tức mang người đến bắt người đi. Nhớ liền mang ít người, nếu không lập công có thể không có cơ hội, không chừng ngươi còn phải bị bọn họ giết chết. Ta tu cái giả tiên 15 chương 134 bắt hắn người yêu nhất. Tả lão, ta là tâm sứ, bây giờ yêu cầu ngài trợ giúp. Nhà khách trong căn phòng, Tâm Khiến cho đứng ở bề cửa sổ một bên, cho bên trái mới vừa gọi điện thoại. Tả ra thế lực, mặc dù không như Vương gia, nhưng bọn hắn thế lực cũng không thể khinh thường. Hơn nữa trước khi đi, Hồng Hoàn chả cố ý sẵn dò qua bọn họ. Như gặp khốn cảnh, có thể tìm bên trái mới vừa nhờ giúp đỡ. Ta không phải là nói với các ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, khác liên lạc với ta à. Các ngươi ở Hoa Hạ hành động tới liền nguy hiểm, liên lạc với ta, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Bên đầu điện thoại kia truyền tới bên trái mới vừa uy nghiêm lại có chút không vui thanh âm. Bên trái mới vừa đã sắp 70 cái tuổi này, đối với bọn hắn những lão binh này mà nói, vẫn không tính là quá già. Cùng Vương Côn như thế, hắn vẫn trấn thủ đến Tả gia, thủ vô số người kính trọng. Thật xin lỗi, Tả lão, chúng ta bây giờ đúng là gặp phải giải quyết không khốn cảnh. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không tới làm phiền ngài. Tâm Khiến cho sắc mặt hơi đổi một chút, có chút khó coi. Dù sao ở Hồng Môn, bọn họ Thiên Tử bối sát thủ đều là thủ rất nhiều Hồng Môn tử để tôn kính. Liền Hồng Thanh cũng rất ít khiển trách bọn họ. Ai, nói đi, ta trước nghe một chút là chuyện gì? Bên trái mới vừa thở dài nói. Mặc dù hắn tâm có bất mãn, nhưng Tâm Khiến cho bọn hắn là Hồng Môn người, hơn nữa còn là Hồng Thanh người. Nếu vừa mở miệng, hắn bao nhiêu vẫn là phải băng. Chúng ta ở Du Châu Thành, phụng Hồng Lão Đại mệnh lệnh, phải bắt sống một người trở về. Nhưng là người này bây giờ bị quan phương người bảo vệ. Ngài cũng biết đây là đang Hoa Hạ. Chúng ta chỉ có thể âm thầm hoạt động, không dám trắng trợn cướp người. Cho nên hy vọng ngài có thể hay không bí mật phái ít người cho chúng ta đánh vỡ trước mắt bế tắc. Đem quan phương người chi đi, chúng ta lại đi đem lần này mục tiêu mang đi. Tâm Khiến cho giọng thái độ đều hết sức cung kính, với bên trái mới vừa thương lượng. Không được, các ngươi như vậy quá mạo hiểm, ta chính là quan phương lui xuống. Ta Tả ra cũng không thiếu con nối dõi ở hệ thống bên trong người hầu. Ngươi cho rằng là đây là đang quốc ngoại sao? Chỉ cần các ngươi dám làm kinh khủng tập kích, cùng quan phương phát sinh chính diện xung đột, chính là đào sâu ba thước, quan phương cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem các ngươi giết chết. Hơn nữa để ngũ bộ đội trụ sở chính ngay tại Du Châu, do Tống Nghĩa tự mình trấn giữ. Các ngươi không muốn sống tâm khiến cho mới vừa nói xong chính mình đại khái ý tưởng, liền bị bên trái mới vừa miệng như pháo Liên Châu tựa như từ chối. Bên trái mới vừa mặc dù đồng ý giúp đỡ, nhưng hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đất đi giúp. Chính là bởi vì hắn là như vậy từ quan phương lui xuống lão nhân, cho nên hắn biết rõ quan phương thủ đoạn. Hoa Hạ thân là đương thời nước lớn một trong, sớm đã không phải là năm đó có thể mặc cho người khiêu khích Hoa Hạ. Hoa Hạ khiêm tốn, nhưng khiêm tốn bên dưới cũng có bảo lệ một mặt. Tự dưng phát động khiêu khích thì phải đối mặt bảo lệ một mặt. Tâm khiến cho nghe được để ngũ bộ đội trụ sở chính ngay tại Du Châu. Tống Nghĩa cũng ở đây Du Châu trấn giữ. Nhất thời sắc mặt lại một biến hóa. Ngân Hồ cùng Trăm Chém nhìn thấy Tâm khiến cho khó khăn xem sắc mặt cũng có chút nhíu mày. Nhìn dáng dấp kia bên trái mới vừa có thể là không đồng ý giúp đỡ. Tâm khiến cho đạo, Tả lão dạy rất đúng, chúng ta rất ít tới Hoa Hạ, đối với bên này tình huống không quá quen thuộc. Không biết Tả lão có cao kiến gì, xin cho tiểu nữ một ít chỉ điểm. Bên trái mới vừa trầm ngâm chốc lát, nói chỉ điểm chưa nói tới, bất quá các ngươi đã mục tiêu đã bị bảo vệ. Các ngươi không động đậy, vậy hãy để cho chính hắn tới tìm các ngươi. Các ngươi có thể bắt bên cạnh hắn người đi uy hiếp hắn. Dĩ nhiên, có thể để cho hắn chủ động tới tìm các ngươi. Các ngươi muốn bắt, phải là hắn thích nhất hoặc là thân nhất nhân tài được. Tâm khiến cho nghe vậy, hiểu ra, toét miệng cười nói. Cảm ơn Tả lão nhắc nhở. Bất quá chúng ta ở Hoa Hạ không có nhãn tuyến, không tra được bên cạnh hắn nhân tình huống. Phiền toái Tả lão giúp chúng ta tra một chút bên cạnh hắn thân nhất người yêu nhất. Cái này bên trái mới vừa ngược lại không có cự tuyệt. Hắn nhận lời. Cái này ta có thể giúp các ngươi đi thăm dò. Chờ. Nhiều nhất hai ngày, ta cho ngươi trả lời điện thoại. Đúng, các ngươi mục tiêu tên gọi là gì? Tâm khiến cho trả lời, hắn gọi Dịch Phong. Sau khi cúp điện thoại, Tâm khiến cho có chút thở phào. Chỉ cần chờ bên trái mới vừa điện thoại lại đánh tới, bọn họ liền có thể hành động, trước bắt Dịch Phong người bên cạnh. Dùng bên cạnh hắn người, đến bức vội vã hắn chủ động đi vào khuôn khổ. Như vậy mặc dù phiền toái một chút, lãng phí thời gian nhiều một chút, nhưng cũng may tương đối an toàn. Tỷ lệ thành công cũng không thấp. Tâm khiến cho đem bên trái vừa định pháp cho Ngân Hồ còn có Trăm Chém nói một lần, hai người cũng biểu thị tán thành. Vậy trước tiên đem hai Lục cùng Tam Nguyên gọi trở về đi, cũng không cần lại giám thị Dịch Phong. Nấu nhiều ngày như vậy, bọn họ cũng mệt mỏi. Tâm khiến cho vừa nói, sẽ phải bị hai Lục cùng Tam Nguyên gửi tin nhắn quá khứ. Nhưng vào lúc này, trong phòng, ba người điện thoại di động gần như cùng lúc đó vang lên, là Tam Nguyên cho bọn hắn phát tới. Ba người nhìn thấy nội dung tin ngắn lúc, đều là cả người rung một cái, Dịch Phong. Lại một người chạy đến. Đi, lập tức đi cùng Tam Nguyên bọn họ hội họp. Tâm khiến cho nói xong, dẫn đầu lao ra khỏi phòng. Lúc này ở Tây Giao Thái Hòa đường mảnh rừng cây kia. Cánh rừng cây này phía sau, nguyên là một cái công viên, chỉ bất quá cái này công viên đã hoang phế hứa cửu. Hai Lục cùng Tam Nguyên lúc này xa xa đứng ở mảnh rừng cây kia bên ngoài một cây cột dây điện xuống. Nhìn Dịch Phong đi vào mảnh rừng cây kia trong. Làm sao bây giờ? Chúng ta có theo hay không đi vào? Nhìn hắn dáng vẻ. Hình như là ước người nào ở chỗ này gặp mặt. Tam Nguyên có chút kích động hỏi. Hắn bây giờ rất muốn vọt thẳng đi vào, đem kia Dịch Phong đánh ngất xỉu, sau đó trói liền đi người. Như vậy nhiệm vụ bọn họ coi như là hoàn thành. Đừng xung động, vạn nhất đây là quan phương cố ý thả hắn ra, coi hắn là mồi câu treo chúng ta đi ra đây. Ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Rõ ràng thì có nhiều người như vậy trông coi hắn. Hắn đi ra, những người đó sẽ không đi theo hai Lục. Thấy Tam Nguyên không dằn nổi bộ dáng, có chút nhíu mày, cho hắn phân tích nói. Ngươi nói thật giống như để ý tới, bất quá chúng ta hãy cùng sau lưng hắn. Nếu như quan phương người cũng đi theo chúng ta phía sau lời nói, chúng ta là không có khả năng phát hiện không? Tam Nguyên nói. Trước xem tình huống một chút đi, chờ tâm khiến cho bọn hắn tới lại nói. Chúng ta trước khắc hành động thiếu suy nghĩ. Mục tiêu là không có khả năng vô duyên vô cớ tới chỗ này. Hắn nhất định là muốn gặp người nào. Chúng ta trước ở chỗ này trông coi. Hai Lộc hiển nhiên nếu so với Tam Nguyên cẩn thận. Nói cái gì cũng phải chờ tâm khiến cho trước qua dù sao. Nếu như bọn họ đi vào. Không có bắt được người. Lại đem Dịch Phong cho kinh động. Kia vậy liền coi là bọn hắn sai lầm. Nhưng nếu là tâm xử ra còn xảy ra sự cố kia đây chính là tâm khiến cho sai lầm. Dù sao lần này bọn họ đều nghe tâm điều khiển ngón tay vung. Qua không bao lâu. Hai huyên để đứng ở cột dây điện phía dưới. Liền thấy một chiếc màu đen xe Mercedes ngừng ở Dịch Phong mới vừa rồi vào thổ lâm địa phương. Ngay sau đó. Một người tuổi còn trẻ nam tử từ trên xe đi xuống đàn ông kia sau khi xuống xe. Trực tiếp hướng trong rừng cây đi tới. Lâm, hắn còn móc súng lục ra. Đến chính là bên trái mới vừa hôn ngoại tôn Cung Tuấn. Nhưng là hai Lộc cùng Tam Nguyên, làm sao nhận ra Cung Tuấn? Bọn họ liền bên trái mới vừa cũng không nhận biết, chỉ nhận được bên trái mới vừa danh hiệu, không thấy người. Coi như là tâm sử ra cũng không nhận biết cái gì Cung Tuấn. Táo! Người kia có súng. Hắn không phải là đi vào mục tiêu ám sát chứ? Tam Nguyên thấy Cung Tuấn khí thế hung hăng móc súng vọt vào trong rừng cây. Nhất thời sắc mặt đại biến. Đừng nói là hắn, hai Lộc cũng có chút hoảng. Nhìn Cung Tuấn đi vào dáng vẻ thật giống như chính là muốn đi giết Dịch Phong. Nếu như Dịch Phong chết, nhiệm vụ bọn họ liền thất bại. Bởi vì Hồng Thanh cùng Hồng Môn thủ lĩnh ra lệnh là đem Dịch Phong bắt sống trở về Hồng Môn. Trước không đợi tâm khiến cho bọn hắn, chúng ta vào xem một chút. Muôn ngàn lần không thể để cho mục tiêu bị người kia giết. Hai Lộc vừa nói liền kéo Tam Nguyên một đường chạy như điên, cũng chui vào trong rừng cây. Dịch Phong, ngươi ở chỗ nào? Mau ra đây vào thổ lâm sau. Cung Tuấn không khỏi có chút khẩn trương. Hắn thậm chí có nhiều chút hối hận. Sớm biết sẽ không một người đến, dù sao Dịch Phong là thẩm phán người, vạn nhất người này xử trá làm sao bây giờ? Ta cảnh cáo ngươi a, lão tử có súng, ngươi tối thật là thành thật điểm. Nếu muốn tự thú, liền ai ra, ta có thể sai người ở trong tu chiếu cố một chút ngươi. Nhưng ngươi nếu là theo ta đùa bỡn bịt bợm, thì sẽ không có kết quả tốt. Cung Tuấn hai tay cầm thương. Cao dơ cao. Ở trong rừng cây tán loạn. Cũng may hắn mang súng lục, ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Nếu như Dịch Phong dám đánh lén hắn, hắn nói cái gì cũng phải tại chỗ bắn chết Dịch Phong. Cung sĩ quan cảnh sát, ta ở chỗ. Đột nhiên, Dịch Phong thanh âm từ phía sau hắn truyền. Cung Tuấn cả người run lên. Toàn thân lông tơ đều bị Dịch Phong bị dọa sợ đến đảo thổ lên. Hắn quay người lại, đem họng súng nhắm ngay Dịch Phong. Nắm tay giơ giơ giơ. Giơ lên, ta cảnh cáo ngươi đừng đùa bỡn bịt bợm. Cung Tuấn khẩn trương đến nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ không có một người xuất cảnh qua. Thường ngày hắn đều là ngồi ở trong phòng làm việc mặt chỉ huy người khác. Nếu không phải sợ lập công bị người đoạt, hắn cũng sẽ không một người tới bắt Dịch Phong.